Tối cường đại thần chủ hệ thống 16 chương 142 mắng ta người đều phải chết liên tục lăn lộn. Mồ hôi ướt đấm quần áo. Trình tra lý cực kỳ chật vật vọt vào chấp pháp điện. Lúc này chấp pháp điện bên trong. Đúng là có không ít đệ tử. Nhìn thấy trình tra lý dáng vẻ. Dồn dập lấy làm kinh hãi. Tâm đen tra lý. Cũng không phải là chỉ là hư danh. Ở bên trong tông cũng là khá cụ danh vọng. Hay bởi vì Hoác Vân duyên cớ. Vì lẽ đó chỉnh tra lý tháng ngày trải qua kỳ thực rất tốt. Yêu chỉnh huyên, đây là làm sao chấp pháp điện một người thanh niên cười nói. Chỉnh tra lý sắc mặt trắng bịch. Gấp giọng nói. Ta muốn gặp chấp pháp điện thủ tịch Ngô trưởng lão cái kia nói chuyện chấp pháp điện đệ tử trực tiếp liền ha ha tách. Thấy thủ tịch rất sao lão tử còn muốn thấy đây cái gì là thủ tịch trưởng lão chấp trưởng một điện. Là ngoại trừ điện chủ ở ngoài chấp pháp điện quyền hành cao nhất kẻ bề trên. Đương nhiên không phải muốn gặp liền thấy rõ. Trình tra lý vừa nhìn đệ tử kia vẻ mặt. Nhất thời liền tỉnh ngộ lại. Hít sâu một hơi. Trầm giọng nói rằng. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đi thông báo. Bởi vì hiện tại đã chết rồi một cái chấp pháp điện trưởng lão cùng với. Hoác Vân chân truyền sư huyên vừa nói. Trình tra lý càng là đau lòng. Mà tiếng nói của hắn rơi xuống đất. Toàn bộ chấp pháp điện đều trở nên yên lặng như tờ. Chấp pháp điện trưởng lão. Chết rồi Hoác Vân chân truyền. Cũng chết khe nằm ngươi rất sao đây là đang nói đùa chứ Hoác Vân chết rồi. Còn có thể giải thích. Ở giết người khu vực. Ma tử chết rồi đều bình thường. Nhưng chấp pháp điện trưởng lão cũng chết chấp pháp điện nhưng là khắp nơi đều là khu an toàn ai dám giết chấp pháp điện người không thời gian giải thích. Còn không mau mau đi thông báo chỉnh tra lý lớn tiếng hét lớn. Một đám chấp pháp điện đệ tử nhất thời hoảng loạn cả lên. Cái kia nói chuyện cái kia. Địa vị cao nhất. Cắn răng. Quay đầu vội vội vàng vàng mà đi. Nửa ngày. Chỉnh tra lý nhìn thấy chấp pháp điện thủ tịch Ngô Quang Minh. Ngô Quang Minh có thể lên làm vạn ma tông chấp pháp điện thủ tịch trưởng lão vị trí. Dựa vào không phải tu vi. Dựa vào chính là hắn tàn nhẫn cùng vô tình. Dù cho đã có tuổi. Một mặt già nua. Thế nhưng con mắt tựa hổ cũng mang theo huyết quang. Đây là từ thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong đi ra ngập trời sát thần. Nghe xong chỉnh tra lý. Ngô Quang Minh trong mắt lộ ra sát cơ nồng nặng. Đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Cười lạnh nói. Được lắm cuồng đồ được lắm ma tu chu bằng đúng là số may người này thiên phú mạnh mẽ. Nếu là bị trưởng giáo nhóm biết trước. Lão tử chấp pháp điện trưởng lão. Vậy thì chết vô ích. Nhưng đáng tiếc a, trưởng giáo còn không biết người đến phái người đem chấp pháp trưởng lão một đoàn tìm đến Ngô Quang Minh một tiếng quát lớn. Rất nhanh sẽ có người theo tiếng mà đi. Cũng không lâu lắm. Chấp pháp trưởng lão một đoàn bước nhanh ra chấp pháp điện. Từng luồng ngập trời sát khí. Từ trên người bọn họ phun trào mà ra. Lông không biến mất. Chấp pháp trưởng lão một đoàn tổng cộng 6 người. Mỗi cách đều là thần phủ hậu kỳ cường giả. Chỉnh tra lý sợ mất mật phía trước dẫn đường. Phía sau phun trào sát cơ. Kích thích hắn cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, tê cả da đầu, khủng hoảng cực kỳ. Đi tới khách phong số 10 viện, chỉnh tra lý chỉ vào cửa lớn, run giọng nói rằng, trưởng lão, tên kia, liền ở nơi này đầu lính một đoàn đoàn trưởng Trương Chấn mặt không hề cảm xúc gật gù. Sau đó, không chút do dự nghi, hung hãn ra tay, vung tay lên. Một vệt kim quang cử long bay lượn hư không. Giống như vào biển bình thường đâm vào phòng xá. Rầm rầm rầm bên trong nổ vang không ngừng có điều. Sau nửa ngày. Nhìn từ từ yên tĩnh phòng xá. Trương Chấn hơi nhướng mày. Nhạc âm thanh nói. Người không ở chỉnh tra lý hút một hơi khí lạnh. Liền bận biểu nói rằng. Ta vậy thì phái người đi tìm không cần Trương Chấn cười lạnh một tiếng. Trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài. Phát sinh một đạo tin tức. Vương Bảo ở Vạn Ma Tông một cách trên sơn đảo đi dạo. Hắn đi thản nhiên, đi thẳng tắp. Ven đường không có ai, Vương Bảo liền bắt đầu tìm. Hắn đến Vạn Ma Tông. Chính là đến kiếm chuyện. cái gì chân truyền, cái gì ma tử, cái gì chấp pháp điện thủ tịch trưởng lão. Ở hắn bây giờ xem ra, đều là gà đất chó sành mà thôi. Á, tu vi không đủ, chính hắn liền có thể hận. Tu vi cao thâm, kiếm gỗ cũng có thể xử lý nấu ăn. Vì lẽ đó, Vương Bảo hồn nhiên không sợ, vẫn như cũ không sợ. Chính là muốn kiếm chuyện. Dần dần, Vương Bảo đi tới một cái tiểu quảng trường. Nơi này có rất nhiều đệ tử ở lẫn nhau đối luyện, lẫn nhau trong lúc đó ra tay, hầu như là không chút lưu tình. Một cái sơ sẩy, tuy rằng không đến nỗi tức chết, nhưng phỏng chừng cũng đến trọng thương. Vương Bảo khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, mau tới trước. Đi ngang qua hai cái đệ tử, Vương Bảo đột nhiên ngừng chân. Sau đó, ánh mắt lệ mang lóe lên, kiếm trong tay ánh sáng chỉ lóe lên. Cái kia chính đang giao chiến hai cái đệ tử nhất thời giật mình. Không chờ bọn họ phản ứng lại, từng luồng sức mạnh bàng bạc tập kích mà đến. Kêu rên một tiếng, liền hạ bay ra ngoài. Tình cảnh này ở phủ cận đệ tử trong lòng tạo thành rất lớn chấn động. Dồn dập dừng tay, cau mày nhìn Vương Bảo. Cái kia hạ bay ra ngoài hai cái đệ tử chỉ là bị thương, lúc này bò lên, quay về Vương Bảo trợn mắt nhìn. Một cách trong đó lớn mắng nói: hỗn đàn, ngươi làm gì? Vương Bảo nhạt âm thanh nói: các ngươi âm thanh quá lớn, làm lỡ ta suy nghĩ. Cái kia hai cái đệ tử một mặt mộng bức, những đệ tử còn lại càng là méo mặt lên. Mã Đức Hằng này là rất sao xà tinh bệnh chứ, âm thanh lớn quá, làm lỡ ngươi suy nghĩ vậy, ngươi rất sao đừng đi ra a. Mà nhưng vào lúc này, bá, hai ánh kiếm như cửu thiên chi kiếm từ hư không lấp lóe mà ra, bắn vào hạ bay ra ngoài cái kia hai cái đệ tử trên người. Hai cái đệ tử kêu rên một tiếng, sau đó liền hai mắt một phen thương ngất đi, ngực máu chảy ồ ạt. Bên cạnh một cái trúc cơ đỉnh cao thanh niên mặt âm trầm nói rằng: ngươi này lại là có ý gì? Hắn mắng ta. Vương Bảo vẻ mặt không đổi. Thanh niên kia ánh mắt hung mang cuồng thiểm, lớn tiếng quát: khá lắm, mới tới đây phải không? Nơi này nhưng là an toàn đối luyện khu, ngươi ở đây tùy ý ra tay cũng là thôi. Dĩ nhiên bịa đặt kiếm chuyện. Hắn mắng ngươi sao? Ngươi làm đại gia là người điếc a? Hắn mắng Vương Bảo vẻ mặt rất chăm chú, sau đó chỉ trong lòng chính mình thản nhiên nói: ở trong lòng mắng bối rối, lần này là thật bối rối. Hầu như hết thảy đệ tử đều là khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Khe nằm, nếu như lúc trước ngươi cái kia ra tay còn có như vậy từng tia một ném đi ném đạo lý, như vậy hiện tại phúc a, ngươi này thuần túy là có bệnh a, thành tâm kiếm chuyện a. Người ta trong lòng mắng ngươi, ngươi rất sao có thể nghe được? Ngươi nghe được cái cà hẳn là một cái nam nhìn một cái nữ một chút, trong lòng mạnh một hồi dưới, nữ liền có thể mang thai hay sao? Này rất sao, quả thực không hề có đạo lý. Có thể nói cái kia trúc cơ đỉnh cao thanh niên lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, đang chờ nói chuyện, đột nhiên Vương Bảo lại ra tay rồi, bá một kiếm. Trúc cơ đỉnh cao thanh niên cũng cảm giác được một luồng như núi như biển sức mạnh mãnh liệt mà đến, căn bản không kịp ngăn cản liền bị kiếm khí đánh trúng, hoa hoa phúc ra một ngụm máu lớn, bay ngược mà ra, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy đến. Trúc cơ đỉnh cao thanh niên che miệng lại, sợ hãi nhìn Vương Bảo, mà Vương Bảo cũng là lạnh lùng nhìn hắn, nói ra một câu nhường trúc cơ đỉnh cao thanh niên trực tiếp tan vỡ: cho rằng ta không biết, ngươi cũng ở trong lòng mắng ta. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 16 chương 143 cầu chữ. Vương Bảo thản nhiên rời đi, lưu lại đầy đất thương hoạn. Toàn bộ trên quảng trường nhỏ đệ tử toàn bộ bị Vương Bảo thu thập một lần, hơn nữa tất cả đều có lý do. Nhìn Vương Bảo đi xa bóng lưng, một đám đệ tử trầm mặc hồi lâu, chờ đến Vương Bảo triệt để đi xa, lúc này mới từng cách mắng mở ra khe nằm rời. À, hắn đây mẹ là cái gì ruột bệnh thần kinh a? Hắn nói lão tử chừng hắn, ai mẹ nó chừng hắn? Lão tử trời sinh liếc mắt, ta liền không nhìn hắn. Ngươi này tính sợi lông, ta liền bởi vì xấu xí bị đánh cho một trận, ha ha, lão tử lớn lên đẹp trai một điểm. Cũng có lỗi phải ta mắng hắn, ta ở trong lòng mắng hắn máu chó đầy đầu, thế nhưng hắn làm sao có thể nghe thấy. Người như thế liền không ai quản sao, chấp pháp điện là ăn cơm khô a, nào đó để tử thu rồi cách đuôi. Liền nhìn thấy một đám chấp pháp điện trưởng lão gào thét mà qua. Cái kia nhổ nước bọt chấp pháp điện đệ tử vẻ mặt nhất thời cứng đờ, sau đó sắc mặt trở nên trắng bịch, mau mau cúi đầu xuống. Nhìn thấy chấp pháp điện người cũng đi xa, nằm trên đất một đám đệ tử liếc mắt nhìn nhau, từng cái hai mặt nhìn nhau. Xem những người này có thể đều là chấp pháp điện trưởng lão a, hơn nữa địa vị phỏng chừng không thấp. Lớn như vậy quân điều động, tuyệt bức có đại sự phát sinh khe nằm. Chấp pháp điện trưởng lão đoàn điều động người nào lớn như vậy mặt mũi, ha ha. Này còn cần phải hỏi xem này phương hướng, ngươi còn không rõ, ha ha ha. Khẳng định là tên kia đi. Mã Đức, ngươi cũng có ngày hôm nay đi. Đi xem một chút, một cách đệ tử đi đầu, những đệ tử khác cũng đi theo. Vương Bảo trên mặt mang theo mỉm cười, thoải mái không muốn. Nơi này là Ma Tông, vì lẽ đó, Vương Bảo có thể không có gánh nặng trong lòng hoành hành vô kỷ. Thu thập một đám người, Vương Bảo tinh luyện giá trị đều thu hoạch gần 500. Xem như là tiểu kiếm lời đan te đinh lại tiểu. Vậy cũng có vật liệu a, khẽ hát. Trước mặt, đến rồi ba người. Ba người này đi ở đại đảo Trung ương. Bước chân không nhanh không chậm. Vòng chéo tay. Lẫn nhau nghị luận. Ánh mắt tinh thần phấn chấn. Ba người này ở Vạn Ma Tông địa vị thật sự không thấp. Đây là một vị ma tử, hai vị chân truyền. Hơn nữa, ma tử chính là thứ 9 ma tử Giang Thiên Hà. Chân truyền chính là thứ 3 cùng đệ tứ chân truyền, ba người bọn hắn. Xem như là cái tiểu đồng minh. Cộng đồng tiến bộ Giang Thiên Hà tâm. Tình rất tốt. Bởi vì thứ 8 ma tử gần nhất tu luyện xảy ra sự cố, chờ ma tử xếp hạng đứng tránh ra mở, hắn tuyệt bức có thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng vào lúc này, Giang Thiên Hà loáng thoáng nghe được tiểu khúc âm thanh. Vô địch là cỡ nào cô quạnh. Vô địch là cỡ nào trống vắng. Giang Thiên Hà nghe rõ ràng. Không sai. Chính là như thế hát. Khóe miệng co quặp. Giang Thiên Hà dương mắt. Xem hướng về phía trước. Ở nơi đó, Vương Bảo vòng chéo tay. Thản nhiên đi tới. Thú vị này tiểu khúc rất thú vị. Giang Thiên Hà cười nhạt nói. Thứ ba chân truyền bĩu môi. Vô địch tốt hung hăng, ngoại trừ bản tông lão tổ. Ai dám nói vô địch, ba người vẫn chưa dừng lại. Cũng chỉ là làm một cái trò cười tới nói. Chỉ là Đi tới. Bọn họ phát giác không đúng. Đối diện người kia dĩ nhiên đâm đầu đi tới. Ánh mắt vẫn là trước coi. Nhưng tiêu cử tựa hồ không ở trên người bọn họ. Liền như cùng bọn họ không tồn tại. Thẳng bước đi về phía trước Giang Thiên Hà, ba người ngừng chân. Sắc mặt từ từ âm trầm lại. Ánh mắt hung mang bùng lên. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ngược lại muốn xem. Người trước mắt này đến cùng là ở trang. Hay là thật dám không nhìn ba người bọn họ tổ. Tách. Vương Bảo dừng lại. Nhìn về phía trước Trung ương Giang Thiên Hà. Ánh mắt đối diện. Vương Bảo trong lòng cười vang. Vẻ mặt nhưng là không đổi. Thản nhiên nói. Chó ngoan. Không cản đường Giang Thiên Hà, ba người trầm mặc. Trầm mặc. Lại trầm mặc sau đó. Giang Thiên Hà nở nụ cười, ôi uy nha, thật rất sao thú vị nha, tông môn lúc nào thu rồi như thế một kẻ ngô ngốc biết chữ từ. Viết như thế nào sao, Giang Thiên Hà cười híp mắt nói. Vừa dứt lời, một đạo quát lớn đột nhiên tên dài kéo tới, đồng thời mang theo bàng bạc sát cơ. Phía trước nhiệt xúc, cho lão phu đứng lại. Giang Thiên Hà ba người đều là cả người chấn động. Ở Vạn Ma Tông, bình thường đem cuồng đồ, hung đồ, nhiệt xúc đặt ở bên mép, trên căn bản đều là chấp pháp điện trưởng lão cấp 1. Đón lấy bọn họ chính là con ngươi co rụt lại. Là chấp pháp trưởng lão đoàn thứ 3 chân truyền thấp giọng nói. Giang Thiên Hà vẻ mặt nghiêm nghị lên, ánh mắt nhìn về phía trước người Vương Bảo, hút ngụm khí lạnh. Chấp pháp điện trưởng lão Đoàn tự mình điều động, tình huống như thế thập phần hiếm thấy. Cũng chỉ có triệt để làm tức giận chấp pháp điện mới sẽ như vậy. Trước mắt này hung hăng hàng đến cùng làm cái gì, dĩ nhiên đáng giá chấp pháp trưởng lão Đoàn tự mình ra tay. Tộc tộc tộc Trương Chấn mang theo cái khác chấp pháp trưởng lão sát tay nhau mà tới. Con mắt nhìn Vương Bảo, Trương Chấn liền xác định Vương Bảo thân phận. Ở cách đó không xa ngừng chân, cười lạnh nói: "Nhưng là Bạch Vân Phi là ta." Vương Bảo cười nói: "Phụng thủ tịch trưởng lão mệnh, mới lên cấp đệ tử Bạch Vân Phi. Gan to bằng trời, tội ác tày trời. Trưởng lão Đoàn trước tiên phế chi, lại vồ vào chấp pháp thiên lao thu tội trăm năm. Này khiến tức khắc có hiệu lực." Trương Chấn phun ra một câu nói, sau đó trên người liền lộ ra nồng nặc sát khí. Còn lại chấp pháp trưởng lão tương tự như vậy. Sau đó bọn họ cùng nhau tiến lên một bước, mấy đạo khí thế hội hợp chồng chất hướng về Vương Bảo nghiền ép mà đến. Giang Thiên Hà ba người hai mặt nhìn nhau, khóe mắt đều ở co giật. Chấp pháp điện thủ tịch trưởng lão tự mình hạ lệnh khe nằm, hàng này sẽ không là giết chấp pháp điện trưởng lão chứ? Chặt chặt sách, thật là một cuồng đổ, cuồng đổ, đáng tiếc chết chắc rồi. Nhưng vào lúc này liền nhìn thấy Vương Bảo trong tay lói lên kiếm gỗ xuất hiện, hứng hờ đi bộ nhàn nhã, vèo vèo vèo vèo mấy kiếm vứt ra, ầm ầm ầm ầm. Chấp pháp điện trưởng lão một đoàn do Trương Chấn bắt đầu, toàn bộ đều định ở đương trường. Sau đó trên mặt đều mang theo vẻ mặt khó mà tin được, ánh mắt lộ ra vô tận hoảng sợ tâm ý. Ngã xuống đất khí tức hoàn toàn không có, thình lình chết rồi. Phiền thật phiền, ta là thật không muốn ra tay a. Vương Bảo thu kiếm, thở dài một tiếng, ánh mắt theo liền nhìn về phía Giang Thiên Hà. Mà Giang Thiên Hà cùng với mặt khác hai cái đệ tử chân truyền vào giờ phút này đã là bị dọa đến mặt như màu đất, buồn tịch cực kỳ, cả người run rẩy, vô tận kinh hoàng, tràn ngập lòng dạ, khó có thể ức chế hoàng sợ, sôi nổi trên mặt. Bọn họ dọa sợ triệt để dọa sợ tất cả lá gan, đều bị dọa đến vỡ tan. Đó là chấp pháp điện trưởng lão Đoàn a, vậy cũng đều là thần phủ hậu kỳ a, khe nằm lại bị dễ dàng như vậy một kiếm chấm dứt. Ngươi rất sao, thực sự là mới lên cấp đệ tử, đến cùng là cái nào tông môn người có quyền thu rồi ngài cường giả như vậy làm đệ tử? Mà sợ hãi nhất thuộc về Giang Thiên Hà, hắn ánh mắt mang theo bi thương, nước mắt suýt chút nữa lăn ra đây. Sớm biết người ta như vậy trâu bò, đừng nói chặn hắn đường, dù cho là muốn dấm hắn qua đi, hắn cũng đến quỳ liếm a. Hiện tại hết thảy đều chậm, lúc này bị Vương Bảo nhìn kỹ, Giang Thiên Hà hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thật quỳ. Vương Bảo nhìn Giang Thiên Hà nhạt âm thanh nói: "Chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ngươi không phải hỏi ta chứ chết viết như thế nào sao? Ăn ngươi sẽ không, ta có thể dạy ngươi." Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 16 chương 144. Ngươi làm sao như thế châu bò? Giang Thiên Hà tan vỡ: "Quả nhiên a, báo ứng a, sợ là sợ Vương Bảo nâng chuyện vừa rồi." Vào giờ phút này Giang Thiên Hà đã nghĩ mấy lòng bàn tay đánh vào trên mặt chính mình, quất chết chính mình. Vì cái gì a? Vì là cộng lông a? Vì cái gì chính mình ngu như vậy bức? Vì cái gì cần phải trang bức? Ngươi còn hỏi người ta chữ chết viết như thế nào đây? Hiện tại xong chưa? Người ta muốn đích thân kết cuộc dạy ngươi, cho tới làm sao dạy? Giang Thiên Hà liền ha ha tách: "Hắn sao lại không biết tiền bối? Ta sai rồi." Giang Thiên Hà tận lực bổ cứu: "Hắn vạn phần vui mừng, chính mình vừa nãy không có đồng thủ, còn có chỗ chống cứu vãn. Nếu như đồng thủ, vậy thì thật xong." Vương Bảo cười nhạt nói: "Sai rồi, sai cái gì? Sai cầu mà hiếu học, đây là chuyện tốt. Đến đến đến, ta đến dạy ngươi chữ chết viết như thế nào. Ta nói, các ngươi làm chỗ này lớn, liền trên đất là được đầu tiên, là một cách ngang Giang Thiên Hà thân thể đột nhiên run run một cái. Trong lòng dâng lên ta nghèo uất ức cùng oan ức. Ngươi nói, chúng ta làm còn phải trên đất làm đây, chẳng phải là nói được bản thân bày ra một chữ chết, nghĩ hắn đường đường ma tử a. Này rời ạ, làm ngày hôm nay xem như là toàn xong, cũng may hiện tại phủ cận không có mấy người. Nếu không, đó mới gọi đáng sợ. Giang Thiên Hà hít một hơi, nhìn về phía thứ ba chân truyền. Hàng này bây giờ cũng chim cút. Nhìn thấy Giang Thiên Hà nhìn mình chằm chằm, phiền muộn trầm thấp đầu. Sau đó, nằm xuống một chữ nằm trên đất. Thứ ba chân truyền rất muốn vĩnh biệt cõi đời. Sau đó là cong lên Vương Bảo mặt mỉm cười, chút nào không nhìn ra có địch ý dáng vẻ. Nửa ngày, một cách đặc thù chết chữ hoàn toàn mới xuất hiện ở trên mặt đất. Xoay ngang cong lên còn mang câu. Giang Thiên Hà ba người cộng thêm ba người y phục trên người tạo thành cách này chữ tử. Vương Bảo thỏa mãn gật gù. Đối với Giang Thiên Hà nói rằng, hiện tại biết chữ chết viết như thế nào chứ, ta đã hiểu, đa tạ tiền bối nâng điểm. Giang Thiên Hà ngưỡng mộ Vương Bảo, chân thành khẩn thiết nói rằng, khách khí. Vương Bảo vung vung tay thản nhiên tự đắc đi rồi. Chờ đến Vương Bảo đi ra ngoài cực xa, trên đất Giang Thiên Hà ba người lúc này mới trở mình một cách bò lên, nửa ngồi dậy, nhìn về phía Vương Bảo phương hướng ly khai. Rất xa, chỉ còn dư lại một điểm đen. Mã Đức tính sai. Giang Thiên Hà thở dài một tiếng. Thứ ba chân truyền cùng đệ tứ chân truyền liếc mắt nhìn nhau. Hai người vừa nhìn về phía cách đó không xa. Ở nơi đó là một đám thi thể từ từ lạnh thấu, chấp pháp điện trưởng lão đoàn thành viên thi thể. Là cái ngoan nhân, thứ ba chân truyền cảm thán. Chính là tìm đường chết quá lợi hại, đệ tứ chân truyền lạnh lùng cười. Mặc kệ Vương Bảo thân phận gì, hoành hành vô kỷ, liền chấp pháp điện trưởng lão đoàn cũng dám cho diệt đoàn. Chấp pháp điện vị kia tổ tông còn không được cháy bảo a. Ta đột nhiên rất muốn nhìn thấy kết cuộc. Giang Thiên Hà đập đánh một cái quần áo, sau đó lại mặc vào y phục của chính mình, thân sắc phức tạp nói rằng, không thể không nói, người như thế, ngươi đến chịu phục hắn cũng không đánh ta. Nếu như ta có thể như thế châu bò thân phận đổi, tối thiểu ta cũng đến đánh chính mình ba lòng bàn tay. Thứ ba chân truyền cùng đệ tứ chân truyền cười khổ. Lời này nói, ngược lại cũng không phải không có lý. Đại gia đều là ngạo khí người, thân ở ma tông càng là dưỡng thành tuyệt vời lý không tha người tính tình. Đi, chúng ta đuổi tới đi xem một chút. Giang Thiên Hà ánh mắt lập lòe tinh mang. Sau đó, ba người quay đầu, nhìn phía sau một chút. Ở nơi đó, một đám vạn ma tông đệ tử chính dựa vào nhau, rất xa nhìn nơi này. Cút! Giang Thiên Hà phun ra một chữ như lôi nổ tung. Những kia vốn là muốn xem trò vui vạn ma tông đệ tử, toàn bộ đều run cầm cập một hồi, sau đó chạy trối chết. Làm Ngô Quang Minh nhận được trưởng lão đoàn bị diệt đoàn biến mất thời điểm, phản ứng đầu tiên là các ngươi khẳng định ở đùa ta. Khó có thể tin. Không phải nói Chu Bằng mới thu đệ tử sao? Mới thu đệ tử có thể diệt lão tử trưởng lão đoàn? Chu Bằng ngươi cái thần phủ, ngươi thu cách đệ tử đều như thế ngưu phê. Thứ hai phản ứng chính là rộng mở đứng dậy. Trên mặt mây đen răng kín, sát cơ đầy trời, khá lắm có sự can đảm, nghiến răng nghiến lời phun ra một câu nói. Ngô Quang Minh mặt âm trầm, nhìn chung quanh một đám chấp pháp điện trưởng lão, lạnh giọng nói. Tìm tới hắn một đám chấp pháp điện trưởng lão sát ý vô cùng, lính mệnh mà đi. Khách phong số 10 viện. Chu Bằng thản nhiên tự đắc đi tới. Vừa hoàn thành nhiệm vụ, bị trưởng giáo biểu dương một hồi, lại thoáng nhấp nhấp chính mình thu rồi cái thiên phú châu bò đệ tử. Trưởng giáo lại biểu dương một hồi, ngấm lại còn có chút hơi kích động đây. A, thế giới này thật là tươi đẹp. A, đi tới số 10 cửa viện trước, Chu Bằng vẻ mặt từ từ bắt đầu nghi hoặc. Bên trong khắp nơi bừa bộn, đây là làm sao? Khẽ cau mày, Chu Bằng vừa mới chuẩn bị người liên lạc hỏi một chút. Xa xa, Vương Bảo vòng chéo tay đi tới. Bạch Vân Phi, Chu Bằng bày ra uy nghiêm vẻ mặt, hô một tiếng. Vương Bảo đi tới, chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Chu Bằng có chút bất mãn, còn gọi tiền bối phải gọi sư tôn. Vương Bảo không phản ứng hắn. Chu Bằng lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị thuyết giáo một phen, đột nhiên xa xa thình lình kéo tới vài đạo lưu quang. Cùng lúc đó, khủng bố sát khí cấp tốc lan tràn tới. Đại địa đều tựa hồ trong nháy mắt trở nên băng hàn cứng ngắc. Chu Bằng cả người run run một cái, có chút sợ hãi xem hướng về phía trước. Sau đó, liền nhìn thấy từng cái trên người mặc chấp pháp điện trang phục võ giả, đạp không mà tới. Lần này chấp pháp điện hầu như là toàn quân điều động. Người dẫn đầu đương nhiên là Ngô Quang Minh. Trưởng lão đoàn bị diệt, hắn cái này chấp pháp điện thủ tịch trưởng lão đương nhiên muốn đích thân ra tay rồi. Rất xa nhìn thấy Chu Bằng, Ngô Quang Minh liền cười lạnh một tiếng. Lại nhìn Chu Bằng bên người Vương Bảo, trong mắt sát cơ đạt đến cường thịnh. Mọi người rơi xuống đất, bàng bạc sát khí tập kích mà xuống, khiến cho Chu Bằng càng thêm hoảng sợ. Hắn đương nhiên sẽ không cho là đây là tới tìm Vương Bảo phiền phức. Chuyện đương nhiên nghĩ đây là tìm đến mình. Vì lẽ đó, Chu Bằng lúc này liền chắp tay khom lưng, run giọng nói: Ngô trưởng lão, không biết vãn bối đã làm sai điều gì. Ngô Quang Minh nở nụ cười, đương nhiên là âm lãnh cười. Hắn nhìn Chu Bằng cũng như là ở xem một kẻ đã chết. Ngươi cách lớn ngu ngốc, xem dáng dấp như vậy, còn không biết ngươi mới thu đệ tử, làm ra sự tình đi. Bị Ngô Quang Minh như thế nhìn chằm chằm, Chu Bằng tâm từ từ lạnh lẽo, mặt xám như cho tàn. Hắn là ngươi đệ tử? Ngô Quang Minh chỉ về Vương Bảo. Chu Bằng gật đầu một cách máy móc, cực kỳ hoảng sợ. Hắn giết người? Ngô Quang Minh hít mắt, bắt đầu đếm lấy Vương Bảo tội trạng. Hắn giết Hoát Vân Chân Truyền? Chu Bằng khó có thể tin nhìn về phía Vương Bảo, cả người rung mạnh. Giết chấp pháp điện một trưởng lão? Chu Bằng ngực bụng bắt đầu lăn lộn, nhịp huyết từ từ dâng lên. Cộng thêm chấp pháp trưởng lão một đoàn, tất cả mọi người a phúc Chu Bằng thổ huyết. Vương Bảo bất động thanh sắc nhường nhường: Ngươi tại sao có thể? Ngươi làm sao có thể? Chu Bằng phảng phất chịu đến 10 triệu tấn công dữ dội, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, mộng bức cực kỳ nhìn Vương Bảo, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái tên này, cái này lão tử đệ tử mới, giết nhiều người như vậy, nhiều như vậy trâu bò người ta nhỏ, lão thiên gia a, này không phải thật sự, ngàn vạn ngàn vạn, hay là thật sự? Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 16 chương 145 chọc thủng trời, quả nhiên a, Ngô trưởng lão tự mình ra tay rồi. Giang Thiên Hà ba người cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Khách Phong số 10 cửa viện một màn. Thứ ba chân truyền một tiếng cảm thán. Giang Thiên Hà hít mắt nói rằng: Chính là không biết cái tên này còn có thể hay không thể như thế châu bò xuống. Để tứ chân truyền gật gù: Hắn lúc đó nhưng là một kiếm liền diệt thần phủ hậu kỳ chấp pháp trưởng lão đoàn. Thực lực này sợ phải là vấn đạo cho tới cảnh giới gì. Vậy thì không rõ ràng. Ba người ánh mắt mang theo chờ mong, lại có chút thấp thỏm, an tâm bắt đầu chờ đợi. Dày đặc cảm giác hôn mê kéo tới, Chu Bằng trong lòng gào thét: Không thể ngất, ngàn vạn không thể ngất, phải ngay mặt giải thích rõ ràng. Lầm cái kia tuyệt bức là lầm, cái tên này mới chỉ là vừa đột phá trúc cơ a. Lão tử lúc đó ở đây, xem rõ rõ ràng ràng, không sai không sai, chính là trúc cơ sơ kỳ mà thôi à, làm sao có khả năng giết chấp pháp điện trưởng lão? Cái kia mỗi một cái có thể đều là thần phủ cảnh, càng không cần phải nói chấp pháp trưởng lão một đoàn có vẻ như đều là thần phủ hậu kỳ. Ngô trưởng lão, đây nhất định có hiểu lầm gì đó. Chu Bằng hít sâu một hơi, kiên trì giải thích: Ta đệ tử này là mới vừa thu trúc cơ mới đột phá đây, giết chấp pháp trưởng lão đoàn, ha ha ha. Đây nhất định không thể hiểu lầm. Ngô Quang Minh âm hiểm cười lên. Phía sau hắn một đám chấp pháp trưởng lão cũng là dồn dập cười lạnh. Tiểu xúc sinh tử, ngươi nói, này đúng hay không hiểu lầm? Ngô Quang Minh đầu nhất chuyển, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Bảo. Ngươi miệng tốt nhất đặt sạch sẽ. Điểm Vương Bảo ngáp một cái. Ngô Quang Minh cười to mà lên: Tiểu xúc sinh đây là uy hiếp lão phu đây, ta ngược lại thật ra rất tò mò. Ngươi nơi nào đến sức lực, dám đến ta Vạn Ma Tông. Như vậy làm càn tu vi của ngươi, cũng tuyệt đối không phải trúc cơ chứ nói. Ngươi lẫn vào Vạn Ma Tông, đến cùng có cái gì ý đồ mà không giống nhau. Không chờ Vương Bảo nói chuyện, Ngô Quang Minh vung tay lên, lạnh giọng nói. Thôi lão phu cũng không hỏi. Ngược lại, ngươi trung quy cũng là cái chết cho ta làm thịt. Hắn một tiếng quát lớn, vang tận mây xanh. Sau đó, Ngô Quang Minh phía sau hết thầy chấp pháp trưởng lão, toàn bộ lên một lượt trước một bước, trên mặt mang theo tàn nhẫn, dồn dập ra tay. Những này chấp pháp trưởng lão đều là chấp pháp điện người có quyền nhân vật, mỗi cách đều là thần phủ đỉnh cao. Đó là chấp pháp trưởng lão tổng đoàn này một phen ra tay, không có một chút nào lưu tình, che ngợp bầu trời sát ý, hướng về Vương Bảo bao phủ tới. Khủng bố cực kỳ công kích, nghiền ép hư không, âm âm mà xuống. Đứng Vương Bảo bên người Chu Bằng mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã chồng vó, thê thảm kêu to nói: dừng tay a, dừng tay. Chính đang cái kia hô đây, Vương Bảo ánh mắt tùy ý liếc mắt nhìn hắn, trong tay kiếm gỗ lấp lóe mà ra, ánh kiếm lấp lóe, một kiếm hàn quang chói lọi bát phương. Kiếm khí không tính ấm ánh, cũng không xưng được mạnh mẽ, đây chỉ là tùy tùy tiện tiện một kiếm. Chỉ có điều kiếm khí phân liệt hóa thành rất nhiều phần, bắn về phía những kia chấp pháp trưởng lão. Cùng lúc đó, hết thảy chấp pháp trưởng lão đánh ra đến công kích, tưởng gì cực kỳ từ từ biến mất. Ở một đám chấp pháp trưởng lão ngơ ngác trong ánh mắt, kiếm khí chớp qua, không khí chớp mắt yên tĩnh lại. Ầm ầm ầm, từng bộ thi thể trên mặt mang theo biểu tình kinh hãi, ngã trên mặt đất. Toàn trường yên lặng như tờ. Ngô Quang Minh mặt đều đỏ lại, dại ra nhìn tình cảnh này. Một kiếm giết nhiều như vậy thần phủ đỉnh cao, đổi lại hắn cũng có thể làm được. Thế nhưng khẳng định làm được như thế ung dung thoải mái. Vương Bảo thu kiếm, nhìn Ngô Quang Minh, trên mặt lộ ra ý cười. Vương Bảo nói rằng: đúng hay không đang nghĩ khe nằm, tiểu tử này làm sao như thế châu bò. Hắn đến cùng tu vi gì, ta có thể hay không đánh thắng được hắn? Nếu như đánh không lại, ta cũng chết sao? Làm hiện tại nên sao làm? Nắm là nhận sợ, vẫn là tiếp tục? Ngô Quang Minh thân thể khẽ run. Vương Bảo từng nói chính là hắn suy nghĩ, vẫn là ta đến thế ngươi làm quyết định đi. Vương Bảo ha ha cười, kiếm gỗ hơi động trong chớp mắt, một đạo hoàng nhiên kiếm khí như chín thiên tinh thần rơi rụng, từ không chớp liên tục chín ngôi sao thẳng hàng quay về Ngô Quang Minh rơi rụng mà xuống. Ngô Quang Minh không chần chừ nữa, lệ quát một tiếng, trương tay chính là một tia sáng trắng, bạch quang đầy trời, từ từ hóa thành từng con đại ấm. Nhưng vô dụng, hắn bây giờ ở Vương Bảo trước mặt giống như là chiến đấu năm cặn bã. Đừng xem sự công kích của hắn như vậy hổ bức, thế nhưng vẫn là chiến đấu năm cặn bã công kích, chiến đấu năm cặn bã phòng ngự. Âm kiếm khí rơi dụng, Ngô Quang Minh thân thể hình ảnh ngắt quãng, trên mặt còn mang theo khó mà tin nổi, mờ mịt cực kỳ ngã trên mặt đất. Trước khi chết hắn mới hối hận rồi, nhưng hết thảy đều chậm được rồi. Phiền phức giải quyết. Vương Bảo thu hồi kiếm gỗ, nhìn về phía Chu Bằng, tiền bối còn có việc sao? Chu Bằng tê cả ra đầu, toàn thân nhanh chóng run rẩy lên, sợ hãi cực kỳ nhìn Vương Bảo, run cầm cập được kêu là một cách lợi hại. Vương Bảo thấy thế lắc đầu một cái, xoay người hướng đi bên cạnh khách phong số 9 viện, mở cửa lớn ra, đi thẳng vào. Bên ngoài, Chu Bằng ngây người như phỗng, tâm hồn lạnh lẽo. Hắn không biết tại sao lại như vậy, kịch bản phát triển rõ ràng thoát ly hắn khống chế, hướng về một loại không có thể khống chế phương hướng phát triển. Nhìn Ngô Quang Minh thi thể, Chu Bằng khóc làm lớn, lần này là thật sự làm lớn. Vậy cũng là Ngô Quang Minh chấp pháp điện thủ tịch trưởng lão, thế nhưng lại bị hắn mang người tiến vào cho một kiếm làm thịt. Chuyện này quả thật là đem Vạn Ma Tông cho chọc ra tới một cái to lớn lỗ thủng, hắn đến hiện tại cũng không thể chỉnh rõ ràng vì sao Vương Bảo như thế trâu bò, như thế treo tạc thiên. Phải biết, lúc đó Vương Bảo đột phá trúc cơ, hắn xem chân thực, cái kia không phải giả trúc cơ. Giết vấn đạo hậu kỳ đây thực sự là tuyệt thế chuyện cười, liếc mắt nhìn Khách Phong số 9 viện. Chu Bằng xoa xoa nước mắt. Sau đó, cắn răng, đứng dậy, nhanh chóng hướng về trưởng giáo đại điện bước đi. Chuyện này phải mau mau giải quyết, chính mình đi nói, dù sao cũng tốt hơn tông môn tìm tới chính mình, còn chính mình sẽ lưu lạc tới kết cuộc gì. Vậy thì mặc cho số phận đi. Xa xa, Giang Thiên Hà ba người trầm mặc, trầm mặc, lại trầm mặc. Sau nửa ngày, ba người quỳ đây là bị sợ đến một kiếm a thứ ba chân truyền miệng lưới run cầm cập. Mã Đức làm sao như thế lợi hại, lẽ nào là đạp tiên đệ tứ chân truyền, hoảng sợ cực kỳ. Giang Thiên Hà hít vào một ngụm khí lạnh, miễn cưỡng đứng dậy. Sau đó, cực kỳ nói thật, ta quyết định mấy ngày nay bế quan thứ ba chân truyền cùng đệ tứ chân truyền. Rất tán thành. Một cái hoành hành vô kỷ đạp tiên, một cái xếp lên người đến so với ma tông còn ma tông đạp tiên, sẽ đem vạn ma tông làm thành hình dáng gì, bọn họ không dám tưởng tượng. Thoáng bị lan đến, vậy thì là vạn kiếp bất phục bế quan tốt. Ra vẻ đáng thương làm chim cút, mặt ngươi ở bên ngoài một bên khiến cho long trời lở đất, chúng ta hết thầy không biết. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng lên đường. Ba người tách ra cấp tốc chạy, hướng mình động phủ. Cũng đang lúc này, Chu Bằng đứng trưởng giáo đại điện ở ngoài, trên mặt mang theo tráng sĩ, vừa đi hề không trở lại lừng lấy đạp chân đi vào. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 16 chương 146, ta nên vì tông làm vẻ vang vạn ma tông trưởng giáo Lý Chính Tiêu. Đây là một cái siêu cấp đại ma đầu. Hắn từng ở vấn đạo cảnh sáng tạo qua một nhân đồ chín thành tráng cử, đem chín thành dân chúng hồn phách luyện thành một đạo hồn phiên, được xưng bách vạn hồn phiên. Hồn phiên chính là tuyệt phẩm đạo khí, đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tăng cấp tiên khí. Người này lòng dạ ác độc, độc ác, thậm chí tuyệt diệt nhân tính. Có điều từ khi lên làm vạn ma tông trưởng giáo, tính tình bị đè xuống không ít. Dù sao muốn xen vào lý một cách đại tông, giết chóc quá nặng có thể không hài hòa. Dù cho là ma tông đây, Chu Bằng sợ mất mật báo cáo xong, liền một bộ an tâm chờ chết vẻ mặt. Hắn nhận mệnh chỉ có điều, nhưng Chu Bằng mộng bức chính là Lý Chính Tiêu lại cười, đó là xuất phát từ nội tâm cười, cũng không phải cười nhạo hoặc là cười lạnh, mà là một loại mang theo tán thưởng cười. Không sai, tiểu tử này có lão tử lúc tuổi còn trẻ phong độ. Lý Chính Tiêu đột nhiên vỗ đùi, Chu Bằng cầm đều suýt chút nữa rơi xuống. Thế nhưng sau đó chính là không ngừng được mừng như điên. Khe nằm vạn vạn không ngờ tới a, trưởng giáo dĩ nhiên tốt này một cái, sớm biết tất nhiên không thể sợ sệt. Vừa nãy suýt chút nữa hù chết lão tử. Lý Chính Tiêu liếc mắt nhìn Chu Bằng một chút, nhạt âm thanh nói, đừng đi quản hắn, người này không phải đạp tiên, sợ cũng là vấn đạo đỉnh cao. Còn ngươi thấy đột phá trúc cơ, phỏng chừng chỉ là trùng tu mà thôi, dựa theo hắn gây phiền toái tốc độ, sớm muộn cũng sẽ đụng tới trong tông môn lão quái vật. Đến thời điểm bị chỉnh đốn, cũng là thành thật quyết đoán mãnh liệt. Đây mới là ma tông môn nhân. Ta vạn ma tông vạn thế ma tông, liền không tin còn thu phục không được một cách đệ tử. Nói xong lời cuối cùng, Lý Chính Tiêu một mặt ngạo nghễ. Chu Bằng cuồng nịnh hót, trưởng giáo đại điện rất nhanh vang lên sang sảng tiếng cười. Vương Bảo rất buồn bực, phi thường buồn bực. Rõ ràng mình đã giết cái kia cái gì thủ tịch, dĩ nhiên không có việc gì. Này vạn ma tông sợ lợi hại như vậy, dáng dấp như vậy, đều không gây sự với chính mình, chờ một ngày bình an vô sự. Vương Bảo liền biết rồi, xem ra chính mình làm yêu còn chưa đủ lớn, đây là đang buộc ta a. Vương Bảo trong lòng cảm thán, sau đó liền không đáng kể lên. Ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối, hãy theo vạn ma tông chơi, đùa chơi chết bọn họ tính cầu. Mấy ngày kế tiếp, Vương Bảo bắt đầu nhàn đi bộ, cũng không có ai đến xử lý chuyện của chính mình, thậm chí không cho hắn một cái ra dáng thân phận. Thế nhưng vạn ma tông từ trên xuống dưới, ngoại trừ có hạn mấy cái, đại đa số người đều biết Vương Bảo sự tình. Giết người. Vẫn là giết rất nhiều người. Bao quát chấp pháp điện thủ tịch trưởng lão đều bị một kiếm giết chết. Một mực trưởng giáo đều không mang theo quản để mặc. Các loại dấu hiệu đều ở cho thấy. Người này không thể trêu chọc a, không trêu chọc nổi a, vì lẽ đó. Vạn ma tông đệ tử đều ở tìm hiểu Vương Bảo tướng mạo. Chỉ muốn gặp được. Mấy chục mét ở ngoài bất luận đang làm gì. Hầu như đều là đi trốn. Coi như là những kia vấn đạo cảnh giới lão già. Từng cách cũng nên chim cút. Vương Bảo an phận mấy ngày. Đang chuẩn bị mở ra không giảng đạo lý hình thức thời điểm. Một đạo tin tức nhường Vương Bảo vui vẻ. Vậy thì là mấy ngày nữa chính là Tam Tông hội võ đại nhập con. Cái này Tam Tông chính là ma đạo ba người đứng đầu. Thứ nhất Ma Tông Âm Dương Ma Tông. Thứ hai Ma Tông Tâm Ma Tông. Thứ ba Ma Tông Vạn Ma Tông Tam Tông hội võ. Quyết định chính là Tam Đại Ma Tông đón lấy lợi ích phân cách. Trúc cơ. Thần phủ. Vấn đạo. Ba đại cảnh giới đều sẽ tỉ thí một phen. Đầu tiên sẽ là thứ hai Ma Tông Tâm Ma Tông cùng Vạn Ma Tông tỉ thí. Người thắng lại đi Ma Tông mạnh nhất người đứng đầu Âm Dương Ma Tông tỉ thí. Vương Bảo được kêu là một cái vui cười a a. So với thử cái gì hắn thích nhất, bởi vì nhiều người a. Vì lẽ đó Vương Bảo triệt để thành thật lên, liền chỉ vào tỉ thí một ngày kia mãnh kiếm lời tinh luyện giá trị. Ngày đó Vạn Ma Tông từ trên xuống dưới tinh thần đều là chấn hưng lên. Tam Tông hội võ, mỗi một lần đều sẽ sinh ra mấy cái vương giả, ai đều muốn trở thành người vương giả kia. Mỗi cái cảnh giới thiên kiêu đều ở làm nóng người. Chân truyền, ma tử, đường nhóm, giã tâm mười phần. Tâm Ma Tông người đến. Người tới không ít. Trưởng giáo hư bất ngữ mang đội. Dẫn minh mông cuồn cuộn hơn trăm người. Đi tới Vạn Ma Tông. Lý Chính Tiêu quay về Hư Bất Ngữ chắp chắp tay. Cười nhạt nói. Tư huynh. Lâu không gặp. Hư Bất Ngữ ngoài cười nhưng trong không cười đáp lễ. Nói rằng. Ha ha. Hy vọng lần này. Lý huynh môn nhân. Muốn hạ thủ lưu tình nha. Lý Chính Tiêu cười cười. Hạ thủ lưu tình chuyện này quả thật chính là đùa giỡn. Cái gì là Ma Tông vô tình mới là Ma Tông. Hạ thủ lưu tình ngươi còn làm cái gì. Ma Tông tự nhiên là giết giết giết. Người thắng nhanh. Người thua nhẫn nhịn. Song phương nghị luận một hồi hội võ đơn giản quy tắc. Sau đó đi đến tỉ thí quảng trường. Hội võ quảng trường chính là đặc chế. Hầu như có thể chứa đựng Vạn Ma Tông gần 7 phần 10 đệ tử. Hướng về bốn phía vừa nhìn. Tối om om tất cả đều là người. Cao tầng chỗ ngồi. Lý Chính Tiêu cùng Hư Bất Ngữ liền nhau mà ngồi. Còn lại cao tầng phân loại hai ghế. Đợi đến ước định canh giờ đến. Hội võ chính thức bắt đầu. Hai tông muốn tham gia tỉ thí trúc cơ đệ tử bắt đầu chuẩn bị đặt chân chuẩn bị khu. Đầu tiên chính là trúc cơ cảnh giới tỉ thí. Có điều mỗi một cách tỉ thí đệ tử đều là trúc cơ đỉnh cao. Chỉ là chưa kịp trận đầu mở ra. Vạn Ma Tông một trưởng lão liền sắc mặt khó coi đi tới Lý Chính Tiêu bên người. Thấp giọng nói. Trưởng giáo. Bạch Vân Phi cũng muốn tham gia hội võ. Lý Chính Tiêu nghe vậy. Không ngạc nhiên chút nào. Cười nhạt nói. Tham gia liền tham gia, hắn cũng là vấn đạo mà. Nhưng hắn so với người trưởng lão kia sắc mặt so với khóc đều khó nhìn. Phiền muộn cực kỳ nói rằng. Trưởng giáo. Nhưng hắn muốn tham gia. Không phải vấn đạo nha. Hạ Lý Chính Tiêu buồn bực. Là trúc cơ phúc. Lý Chính Tiêu một hơi phun ra ngoài. Con mắt trợn lên tròn soi. Cái gì đồ chơi muốn tham gia trúc cơ tỉ thí. Khe nằm hắn đây mẹ không phải bắt nạt người sao. Tuy rằng. Bắt nạt người rất thoải mái. Thế nhưng. Ta cũng đến muốn mặt mũi. A ngươi một cái vấn đạo sức chiến đấu. Ngươi tham gia trúc cơ tỉ thí. Này nếu như truyền đi, ta Vạn Ma Tông còn biết xấu hổ hay không xảy ra chuyện gì. Hư Bất Ngữ ở một bên nghe tò mò hỏi. Lý Chính Tiêu thở dài. Là bản tông một cách đệ tử rất lợi hại, vấn đạo đều không phải là đối thủ. Nhưng một mực muốn tham gia trúc cơ tỷ thí Hư Bất Ngữ vẻ mặt cứng đờ. Ma chứng. Vấn đạo không phải là đối thủ. Ngươi tham gia trúc cơ tỷ thí đây là phóng tới ở bề ngoài không biết xấu hổ sao, này trên đời này còn có cỡ này vô liêm sỉ người, còn có như vậy kỳ hoa đệ tử, ha ha. Tư Bất Ngữ xem thường vẻ mặt không hề che giấu chút nào. Tư huyên cười chê rồi, chuyện như vậy ta sao lại đáp ứng Lý Chính Tiêu không lý, nhẫn nhịn. Rất nhanh nhường người trưởng lão kia thông báo Vương Bảo. Nào có biết. Cũng không lâu lắm. Một đạo chất vấn âm thanh vang lên. Xin hỏi trưởng giáo, vì sao không cho ta Bạch Vân Phi tham gia trúc cơ tỷ thí, ta cũng là Vạn Ma Tông người. Ta nên vì tông làm vẻ vang, Lý Chính Tiêu suýt chút nữa thổ huyết rời ạ. Chứng vì là tông làm vẻ vang, vậy ngươi làm tâm ma tông vấn đạo a. Ngươi làm người ta trúc cơ, ta đều thế ngươi mặt đỏ ai. Cái tên này, so với lão phu lúc tuổi còn trẻ, càng không biết xấu hổ a. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 16 chương 147, ta thực sự là trúc cơ sơ kỳ Bạch Vân Phi. Không nên hồ nháo, Lý Chính Tiêu trầm mặt hét lớn. Vương Bảo vẻ mặt không đổi. Hồ đồ, ta rất sao còn chưa bắt đầu nháo đây. Vẻ mặt thản nhiên nhìn Lý Chính Tiêu. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Trưởng giáo, ta tốt xấu cũng là trúc cơ sơ kỳ. Tuy rằng thực lực thấp kém, thế nhưng cũng có một cách từng quyền báo ăn chi tâm. Từ khi gia nhập Vạn Ma Tông, bị chư vị tiền bối chăm sóc, ta Bạch Vân Phi thật là cảm kích a. Lần này ta nói cái gì cũng đến cố gắng một chút, xin mời trưởng giáo không cần đả kích đệ tử tính tích cực được chứ. Lý Chính Tiêu méo mặt. Vạn Ma Tông từ trên xuống dưới hầu như hết thảy mọi người là cả người khó chịu, có đều mặt đỏ. Vô liêm sỉ à, quá vô liêm sỉ, người này vô liêm sỉ đến cảnh giới nhất định. Vậy thì thật là vô địch, liền ngài còn trúc cơ sơ kỳ, ta cách đại tào. Này trên đời này, còn có ngài như vậy trúc cơ sơ kỳ có thể giết vấn đạo trúc cơ sơ kỳ, ta phi ngài một mặt huyết, ngài có tin hay không, chuyện như vậy quá vô liêm sỉ. Chúng ta đều không mặt mũi làm a. Thật làm đi ra. Vạn Ma Tông nhưng là thật sự mất hết mặt mũi. Chàng mặt có chút yên tĩnh. Tư Bất Ngữ xem chính là thiếu kiên nhẫn. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Tư Bất Ngữ cười lạnh nói. Cái tên nhà ngươi, coi là thật không biết xấu hổ. Ta nghe nói, ngươi là vấn đạo. Ngươi tham gia trúc cơ tỷ thí. Đây là đang bắt nạt ta Tâm Ma Tông không người hay sao? Vương Bảo xem ngô ngốc như thế nhìn Tư Bất Ngữ. Tức giận nói. Ai nói với ngươi ta là vấn đạo, ta là trúc cơ sơ kỳ. Tư Bất Ngữ nhẫn nhìn lửa giận. Đây là ngươi trưởng giáo nói. Vương Bảo trợn tròn mắt. Trưởng giáo này phỏng chừng là nghe lầm. Ta thực sự là trúc cơ sơ kỳ không tin. Kiểm tra thạch lấy ra dưới. Ta kiểm tra cho ngươi xem. Tư Bất Ngữ có chút ngạc nhiên. Kiểm tra thạch rất quý giá, nhưng đường đường Vạn Ma Tông đương nhiên là có. Đồ chơi này chính là kỳ chân hàng ngũ. Không có một chút nào tham giả khả năng. Vương Bảo dám như thế tuyên bố dùng kiểm tra thạch, liền hướng phần này sức lực, liền có thể nói rõ một chuyện. Hắn thực sự là vấn đạo. Tư Bất Ngữ nhìn về phía Lý Chính Tiêu. Lý Chính Tiêu kéo kéo khóe miệng. Chính xác 100%. Tư Bất Ngữ lại buồn bực lên. Vung tay lên. Nói rằng, vậy chỉ dùng kiểm tra thạch. Ngươi muốn thật đo đi ra là trúc cơ sơ kỳ. Những ngươi tham gia tỷ thí lại có làm sao? Lý Chính Tiêu trầm mặt. Hắn hiện tại cũng bắt đầu phạm hồ đồ. Không hiểu Vương Bảo đang giở trò việc gì. Kiểm tra thạch truyền tới. Vương Bảo biết đồ chơi này dùng như thế nào. Bàn tay ghề sát tới mặt trên. Chân nguyên tràn vào. Một đạo linh quang liền từ trong đó lăn ra đây. Chui vào thân thể của hắn. Tu vi của hắn đương nhiên là trúc cơ sơ kỳ. Vì lẽ đó kiểm tra thạch đàng hoàng phóng ra trúc cơ sơ kỳ hào quang. Ngoại trừ Tâm Ma Tông người, Vạn Ma Tông hầu như hết thảy mọi người bối rối. Mộng không muốn khe nằm trúc cơ sơ kỳ à, chân thực thật mẹ nó trúc cơ sơ kỳ à, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Rõ ràng là trúc cơ, thậm chí khả năng là đạp tiên. Làm sao kiểm tra thạch đo đi ra liền đã biến thành trúc cơ sơ kỳ? Kiểm tra thạch ngươi cũng có thể làm bộ không thể à? Có vẻ như đây là đạp tiên đỉnh cao đều không làm được sự tình, chẳng lẽ hắn thực sự là trúc cơ sơ kỳ? Rất nhiều người tự vấn lòng. Sau đó liền âm thầm ở trong lòng giật chính mình một cái tát, dám tuyệt bức không phải khẳng định có không đúng chỗ nào, khổ khổ. Ngươi xem, là trúc cơ sơ kỳ đi, ta liền nói ta là. Các ngươi một mực không tin, các ngươi nhìn ta này mặt, nhiều chính thái xô ta này ra rẻ, nhiều non mềm con mắt này, nhiều trong suốt vấn đạo khe nằm, từng cái đều lão già nát rượu. Ta có thể là vấn đạo sao? Vương Bảo lấm lấm liệt liệt âm thanh truyền đến. Rất nhiều người đều là sắc mặt đen. Ma chứng sỉ nhục người a, cái gì gọi là lão già nát rượu? Chúng ta vấn đạo chính là lão già nát rượu, chúng ta đạp tiên chẳng phải là gay go? Lão già ngươi lời này thật không xuôi tai. Vậy thì so với đi hư bất ngữ tin Vương Bảo, hoặc là nói hắn tin kiểm tra thạch, ngược lại là xem xét Lý Chính Tiêu một chút. Cảm thấy Lý Chính Tiêu khẳng định đang làm cái gì âm mưu. Tuy rằng còn không nghĩ ra là cái gì. Đa tạ tiền bối hùng hồn, Vương Bảo quay về hư bất ngữ chắp chắp tay. Ngẩng đầu. Lớn ngực. Miệng hơi cười. Bởi vì trang bức sắp bắt đầu rồi. Được mùa lớn liền từ đây cắt ra mở. Ta đi tới lạch cạch một tiếng. Vương Bảo bước lên tỉ thí võ đài. Quay về chuẩn bị khu những kia tâm ma tông trúc cơ ngoắc ngoắc ngón tay đầu. Cười nhạt nói. Đến. Lên tới một cách nhận lấy cái chết, đừng xem ta là trúc cơ sơ kỳ. Nhưng bản tỏa trúc cơ vô địch tới một cái. Ta giết một cái tà hỏa bắt đầu tăng lên trên. Tâm ma tông đệ tử sắc mặt toàn bộ đều sắp tốc âm trầm lại. Hung hăng quá rất sao? Hung hăng chúc ta cái trước. Ngươi giết một cái thật rất sao? Coi ngươi là vấn đạo, ngươi liền một cái trúc cơ sơ kỳ, còn dám nói mình trúc cơ vô địch? Lão tử liền ha ha ha. Chúng ta nhiều như vậy trúc cơ đỉnh cao, ở bản tông đều là hổ ép lên trời nhân vật, còn thu thập không được ngươi một cách tự tìm đường chết. Một cách tâm ma tông thanh niên bước ra, sắc mặt lãnh ngạo, không hề hay biết bên cạnh bọn họ vạn ma tông trúc cơ đệ tử cái kia ánh mắt thương hại. Kiểm tra thạch đo đi ra trúc cơ sơ kỳ khe nằm. Các ngươi thật tin làm chúng ta chấp pháp điện thủ tịch trưởng lão là chết vô ích? Cao tầng chớ ngồi lên. Lý Chính Tiêu sắc mặt có chút thấp thỏm, có chút lung túng, có chút buồn bực, còn có chút mặt đỏ. Suy nghĩ một chút, do dự một chút, đối với Tư Bất Ngữ nói rằng: Tư huynh, đây chính là ngươi nhường hắn tham gia. Sau đó đừng trách ta. Hư Bất Ngữ cau mày, có chút bốc lửa. Tâm nói ngươi rất sao? Được rồi, trang bức nghiện đúng không? Này trúc cơ sơ kỳ vẫn đúng là châu bò trời cao hay sao? Giấu giấu diêm diêm, thú vị nha. Lão tử thật giống có chút đã hiểu, hẳn là tiểu tử này thiên phú châu bò chút. Ngươi là sợ hắn chết rồi chứ? Ánh mắt tinh mang lói lên. Hư Bất Ngữ ngạo nghễ nói: Yên tâm, bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều không trách ngươi. Nhưng nếu là đệ tử bản tông giết hắn, cũng xin mời Lý huyên đừng trách ta giết hắn. Lý Chính Tiêu khẽ thở dài, không nói gì nhìn trời. Nằm mơ đây, anh em tỉnh lại đi đi, anh em có thể giết tiểu tử này trúc cơ, phỏng chừng sẽ không có. Tâm ma tông đệ tử bay lên võ đài. Chủ trì ông lão tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Cái kia tâm ma tông đệ tử liền cười âm hiểm một tiếng. Hất tay chính là một đạo đen thui ánh sáng. Tia sáng này tràn ngập mê hoặc khí tức. Loáng thoáng có từng đạo rượu ảnh ở trong đó lăn lộn. Lạch cạch một tiếng. Đen thui ánh sáng đánh vào Vương Bảo trên người. Vương Bảo đập đánh một cái quần áo. Thản nhiên nói rằng: Đây chính là tuyệt chiêu của ngươi ăn. Không đủ lực a. Cái kia tâm ma tông đệ tử trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Đại gia ngươi lão tử đòn đánh này, trúc cơ hậu kỳ cũng phải thổ huyết mà chết. Ngươi liền phản ứng này đột nhiên. Vương Bảo động, vòng chéo tay, hướng về cái kia tâm ma tông đệ tử đi tới. Tâm ma tông đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mau mau nhanh chóng ra tay. Từng đạo hắc quang hầu như hình thành sông nhỏ, tụ hợp lại một nơi, hướng về Vương Bảo va chạm mà đi. Thế nhưng Vương Bảo không hề hay biết, lù lù bất động, đón công kích, cũng không ra tay, liền như thế hung hãn mà đi, nhanh chóng tiến lên. Không đại hội công phu, liền đến gần rồi cái kia Tâm Ma Tông đệ tử. Lùi về sau, Tâm Ma Tông đệ tử bắt đầu sợ hãi, ra tay càng nhanh hơn. Nhưng võ đài không lớn không nhỏ, hắn lùi tới biên giới, mắt thấy không mất một sợi tóc Vương Bảo, Tâm Ma Tông đệ tử rốt cuộc không ngừng được hoảng sợ, hét dầm lên, không, không nên tới. Ha ha ha à, Tâm Ma Tông đệ tử cuồng kêu một tiếng, đã dựa vào võ đài vòng bảo hộ, xoay người cuồng đập vòng bảo hộ, trên mặt mang theo hoảng sợ kêu rên nói, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Một luồng lạnh lẽo gió lạnh kéo tới, Tâm Ma Tông đệ tử quay đầu, liền nhìn thấy một ngón tay nhẹ nhàng điểm lại đây. Không chờ hắn phản ứng hoàn hồn, liền chỉ ở mi tâm của hắn bên trên, oành, thi thể ngã xuống đất. Vương Bảo thu ngón tay lại, thổi thổi, đón những kia ngây người như phóng Tâm Ma Tông trúc cơ đệ tử, thản nhiên nói, cho mời. Cái kế tiếp, tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 16 chương 148 thua còn không phục không một người nói chuyện. Lý Chính Tiêu các loại Vạn Ma Tông cao tầng hơi cúi đầu không nói, biểu thị vô tội. Vạn Ma Tông đệ tử trầm mặc, đó là thật không biết nên nói cái gì. Gọi châu bò bảo cái màu, ha ha ha, cần gì chứ, đã rất bắt nạt người, cũng đừng hướng về người ta trong lòng lên đâm dao găm hành sao. Dù sao chúng ta muốn mặt a mà, Tâm Ma Tông tất cả mọi người, bao quát từ Bất Ngữ, toàn bộ bị Vương Bảo chấn động rồi. Ta không nói cái khác, trúc cơ sơ kỳ tu vi kiểm tra thạch thân đo, đây không có gì lượng nước, bọn họ thật tin. Nhưng như thế châu bò trúc cơ sơ kỳ khe nằm, ai dám tin? Quả thực phảng phất nằm mơ được chứ, vừa nãy chết vậy cũng là trúc cơ đỉnh cao a, là bọn họ dùng để tiến hành Tam Tông hội võ đệ tử hạt giống. Ngươi nói hắn là cây hư Bất Ngữ có thể một ngụm máu phun chết ngươi, nhưng là như vậy thiên kiêu, như vậy hạt giống, lại bị nghiền ép, bị treo lên đánh, một chiêu liền bị điểm chết rồi. Hư Bất Ngữ triệt để không nói, chấn động sợ nói không ra lời. Hắn gặp thiên kiêu, Ma Tông thiên kiêu, chính đạo thiên kiêu, thế nhưng như thế nhịp thiên thiên kiêu, hắn thực sự là lần đầu thấy. Này không phải là một cái tiểu cấp độ chinh lịch, đây là dòng giã ba cái tiểu cấp độ a. Đến đến đến, nhanh tiếp tục a, đại gia cũng chờ sốt ruột. Vương Bảo không hề hay biết người khác ánh mắt sợ hãi, quay về Tâm Ma Tông trúc cơ đệ tử phất phất tay, một đám hàng run lập cập, ánh mắt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Hư Bất Ngữ. Mã Đức trưởng giáo, ngài đúng là nói một câu a, loại này hận trời hận địa đại ma vương, chúng ta chân tâm ứng phó không được a, đi tới chính là muốn chết. Thỏa thỏa, hít một hơi thật sâu, Tư Bất Ngữ đứng lên đến, con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, nói rằng, hành ngươi loại thiên tư này, lão phu bình sinh nhìn thấy, ngươi mà khi số một chút cơ cảnh, không cần so với Vạn Ma Tông thắng Tâm Ma Tông trúc cơ đệ tử thở phào nhẹ nhõm, sống sót sau tai nạn, sát mồ hôi lạnh. May mà á, may mà trưởng giáo Lý Trí online, nếu như tính bướng bỉnh tới, nhất định phải bọn họ thắng, còn không biết chết mấy cách đây. Nghĩ tới đây, bọn họ lại cực kỳ bi ai lên, vì ngày đó bọn họ đợi bao lâu, cực kỳ lâu, dốc hết sức đầu, đã nghĩ làm náo động lớn, vì là tông môn làm vẻ vang, tăng lên địa vị của chính mình. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều nước chảy về biển đông. Phẫn hận ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo, Tâm Ma Tông trúc cơ đệ tử ăn Vương Bảo tâm đều có bắt đầu thần phủ cảnh tỉ thí đi. Hư Bất Ngữ quay đầu nhìn về phía Lý Chính Tiêu, âm thanh rất lạnh, lộ ra bất mãn. Hắn cảm thấy lão già này không thành thật, bày đặt như thế châu bò một cách đệ tử, rất sớm không an bài đi ra, khẳng định là chờ hắn nhất phi trùng thiên. May mà lão tử hiện tại biết rồi. Hừ, như vậy thiên kiêu, nếu là trưởng thành, so với được với ngươi ba cái Lý Chính Tiêu, nếu như có cơ hội, nhất định phải diệt trừ Hư Bất Ngữ trong lòng nhắc tới. Ẩm chứa sát cơ. Lý Chính Tiêu có chút không dễ chịu. Hắn là thật cảm thấy có chút bắt nạt người. Thế nhưng đây, hắn vẫn còn có chút nhàn nhạt vui sướng. Dù sao đè ép Hư Bất Ngữ một đầu. Lúc này liền cười nhạt nói. Có thể Hư Bất Ngữ hừ lạnh một tiếng. Một lần nữa ngồi xuống. Phụ trách chủ trì ông lão ho nhẹ một tiếng. Đối với Vương Bảo nói rằng. Bạch Vân Phi. Xuống đây đi. Phía dưới là thần phủ cảnh tỷ thí nào có biết. Nghênh đón nhưng là Vương Bảo lắc đầu. Ta không dưới đi, ta còn muốn tiếp tục, ta muốn khiêu chiến vượt cấp tiếp tục vì là tông môn phát sáng tỏa nhiệt. Chủ trì ông lão cũng là Vạn Ma Tông người. Nghe vậy không khỏi méo mặt. Đại gia ngươi còn muốn phát sáng tỏa nhiệt, đây chính ngươi nhiều châu bò, ngươi liền không điểm bơ mấy sao, liền không có thể khiến người ta bình thường tỉ thí đúng không? Bất đắc dĩ. Chủ trì ông lão nhìn về phía cao tầng chỗ ngồi. Lý Chính Tiêu không nói gì. Đè ép Hư Bất Ngữ. Mừng thầm về mừng thầm. Thế nhưng chuyện như vậy. Một lần liền được rồi. Thật bắt nạt ra hỏa khí đến. Vậy thì gay go. Tâm Ma Tông so với Vạn Ma Tông còn cao hơn một. Đầu này không phải là một chút chinh lịch. Bạch Vân Phi. Đi xuống đi, ngươi một cái trúc cơ. Theo người ta thần phủ so cái gì so với Lý Chính Tiêu khẽ quát một tiếng. Vương Bảo không vui. Thần phủ làm sao, thần phủ liền có thể thắng ta sao, có bản lĩnh nhường bọn họ tới. Theo ta một trận chiến. Tâm Ma Tông thần phủ đệ tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, sát ý vô cùng ánh mắt. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Sau đó. Một cái trong đó trong giây lát đối với Hư Bất Ngữ nói rằng. Trưởng giáo. Ta muốn chờ lệnh. Đánh với hắn một trận còn có ta hừ. Thật coi mình là một nhân vật thiên phú lợi hại đến đâu. Ngươi còn không trưởng thành đây. Hư Bất Ngữ áng mắt tinh mang bùng lên. Hắn hiện tại ở trộm hì. Hì hì hì. Ha ha ha. Cơ hội à, vạn vạn không ngờ tới. Tiểu tử này như vậy tìm đường chết, đang lo không có cơ hội đánh chết ngươi. Đem uy hiếp thai chết trong bụng đây. Ngươi liền chính mình đến tìm cái chết tốt, lão phu đáp ứng các ngươi. Hư Bất Ngữ gật gù. Mặt mỉm cười. Đối với Lý Chính Tiêu nói rằng. Lý Huyên, ngươi không ngại chứ, dù sao cũng là ngươi đệ tử. Mở miệng mời chiến ý kia rất rõ ràng. Chết rồi đừng trách ta. Lý Chính Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Xin khuyên nói. Tư Huyên, tiểu tử này rất lợi hại. Ta sợ các ngươi thần phủ cảnh đệ tử. Đi tới cũng chết hết. Tư Bất Ngữ sắc mặt đen. Mã Đức cái kia tiểu hỗn đàn hung hăng, ngươi lão Lý cũng rất sao như thế hung hăng, như thế xem thường ta Tâm Ma Tông các ngươi Vạn Ma Tông, đây là bành trướng a, xong coi như bọn họ xui xẻo. Hư Bất Ngữ vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi. Bơ chủ trì ông lão vừa nhìn cũng là không nói gì, nhìn ngớ ngẩn như thế, nhìn lướt qua Hư Bất Ngữ cùng những kia thỉnh chiến Tâm Ma Tông thần phủ, thở dài một tiếng nói rằng. Lên sân khấu đi một cách. Tâm Ma Tông thần phủ đi ra. Quay về bên người sư huyên để nói rằng. Ta Trương Sơn liền việc đáng làm thì phải làm. Kính xin chư vị chớ cùng ta cướp dứt lời. Liền mấy cách bay vọt. Bước lên võ đài. Trương Sơn lạnh lùng nhìn Vương Bảo. Vòng chéo tay. Đối với Vương Bảo ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói rằng. Đến đây đi. Ra tay đi. Ngày hôm nay lão tử liền để ngươi biết. Cái gì gọi là thực lực chinh lệch bá. Một luồng ánh kiếm lấp lóe. Vương Bảo tùy ý một kiếm quét ra, kiếm gỗ thu hồi, đứng chắp tay, khổ khổ cái kế tiếp vành. Một bộ thi thể ngã xuống đất, cong lên đầu ngón tay, còn duy trì nguyên dạng, chính là xui xẻo Trương Sơn. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, không tới 3 giây tình cảnh lần thứ 2 yên tĩnh lại. Phần lớn Vạn Ma Tông đệ tử đều là nuốt ngụm nước, nhìn về phía Hư Bất Ngữ. Đến rồi đúng hay không muốn bảo thay đổi ta? Tuyệt bức đến bảo ai như thế bắt nạt người. Ai có thể nhìn được đúng như dự đoán? Hư Bất Ngữ bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt bén nhọn nhìn Vương Bảo. Lớn tiếng lớn quát. Ngươi không phải trúc cơ sơ kỳ, ta là Vương Bảo thản nhiên. Hư Bất Ngữ cắn răng nói rằng. Trúc cơ sơ kỳ. há có thể một kiếm giết thần phủ đỉnh cao. Vương Bảo cười lạnh nói, người mình rác rưởi thì đừng trách người khác quá trâu bò. Đừng tưởng rằng ngươi là khách nhân ta liền không khinh bỉ ngươi, đúng hay không? Trúc cơ sơ kỳ, ngươi tận mắt đến làm gì thua không phục a, không ăn vào đến a. Đến, theo ta solo dám sao? Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 16 chương 149 có năng lực đừng chạy. Hư Bất Ngữ há hốc mồm, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, còn coi chính mình xuất hiện nghe nhầm rồi, cái gì đồ chơi á? Ngươi muốn theo ta solo còn hỏi ta có dám hay không á? Phúc lão tử đường đường đạp tiên trung kỳ đại cao thủ, lão quái vật, cùng ngươi một người trẻ tuổi solo thắng, ta có thể cao hứng vẫn là sao? Nhỏ chuyện đi, ta Hư Bất Ngữ mặt đúng hay không? Không muốn Bạch Vân Phi, chớ có làm càn. Lý Chính Tiêu cuống lên, Vương Bảo hiện tại ở trong lòng hắn, vậy thì là một cái bánh bao a. Nếu như Hư Bất Ngữ thật không biết xấu hổ, đi tới làm thịt, hắn đến hối hận chết. Xem tới vẫn là không dám a. Vương Bảo bĩu môi, một mặt xem thường Vạn Ma Tông các đệ tử che mặt, lại một lần nữa quét mới đối với Vương Bảo vô liêm sỉ độ. Cái gì đồ chơi liền không dám? Người đó là không dám sao? Đó là người ta muốn mặt không bắt nạt người không giống ngươi, trực tiếp bắt nạt người khác, còn làm không biết mệt. Vương Bảo nghe hệ thống truyền đến tinh luyện giá trị khen thưởng âm thanh, tâm tình hết sức thoải mái, lười biếng nhìn những kia tâm ma tông thần phủ cảnh, hỏi nói, các ngươi thì sao, còn có dám đi lên sao? Thực sự không được, các ngươi cùng tiến lên một đám tâm ma tông thần phủ. Lúc này tâm tình vào giờ khắc này, hãy cùng vừa nãy cái kia mấy cái trúc cơ cảnh đệ tử giống như. Trong lòng cuồng mắng Vương Bảo không biết xấu hổ. Cùng tiến lên lên cổng lông, ngươi có thể một kiếm chém thần phủ đỉnh cao, chúng ta cùng tiến lên có tác dụng chó gì? Bọn họ trầm mặt. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm những kia tâm ma tông hỏi, các ngươi thì sao, có muốn hay không tới vấn đạo a? Xem ra rất lợi hại dáng vẻ, ta còn chưa từng giết vấn đạo đây. Vương Bảo cười hì hì, nghe được Vạn Ma Tông đệ tử không nói gì ngưng nghẹn. Ngươi chưa từng giết vấn đạo, cái kia chấp pháp điện thủ tịch trưởng lão chẳng phải là chết vô ích? Các ngươi trưởng giáo là sợ bức, hẳn là các ngươi cũng là sợ bức, ha ha ha. Thật biết điều, đường đường một cách tâm ma tông, có vẻ như vẫn là thứ hai ma tông, nhưng liền một cách ra dáng đối thủ đều không có, ngay cả ta cái này chỉ là trúc cơ sơ kỳ đều sợ hãi. Xã hội này là làm sao? Vương Bảo mở nhóm chào, miệng pháo đánh tung tâm ma tông vấn đạo cường giả chỉ có mấy cái. Nghe vậy tức giận đến mức cả người run run. Tư Bất Ngữ đương nhiên cũng là tức giận đến cả người run cầm cập. Dù sao bị mắng sợ bức đây, nghĩ hắn Tư Bất Ngữ, tâm ma tông trưởng giáo, đạp tiên trung kỳ tu vi, cỡ nào treo tạc thiên tồn tại, giết đến người không có trăm vạn cũng có 10 vạn, hung danh hiền hách, không thể so Lý Chính Tiêu nhỏ hơn bao nhiêu. Nhưng hiện tại lại bị một cái thanh niên mắng, mắng vẫn là sợ bức, loại này không thể nhẫn nhịn xưng hô. Tư Bất Ngữ áng mắt nhìn về phía Lý Chính Tiêu, băng lạnh lùng nói, Lý huynh, đừng cản ta. Lý Chính Tiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con ngươi co rụt lại, ngươi muốn làm gì Lưu trưởng lão? Làm phiền ngươi ra tay. Hư Bất Ngữ lạnh lùng cười, quay về tâm ma tông một cái vấn đạo ông lão nói rằng, ngươi không phải năng lực sao, không phải muốn khiêu chiến vấn đạo sao? Hành vậy lão tử thỏa mãn ngươi. Vừa dứt lời, từ tâm ma tông cao tầng chỗ ngồi, cái kia Lưu trưởng lão đứng dậy, mặt không hề cảm xúc, cũng không nói lời nào, bóng người lói lên, dường như màu đen lôi đỉnh, liền xuất hiện ở trên lôi đài. Mà nhìn thấy không phải Tư Bất Ngữ ra tay, Lý Chính Tiêu đúng là yên tĩnh lại. Hắn nhưng là biết Vương Bảo thực lực. Nhìn trên võ đài hai người, Lý Chính Tiêu trong lòng thầm nói, này rất sao mới là bình thường tỉ thí tiết tấu a, không giống vừa nãy, vậy thì là bắt nạt người. Tâm ma tông Lưu trưởng lão lạnh như băng nhìn Vương Bảo, chờ đến chủ trì ông lão một tiếng bất đắc dĩ bắt đầu rơi xuống đất, liền trương tay liền hướng Vương Bảo đánh tới một đòn mãnh liệt, không chút lưu tình. Dâng trào trưởng lực hóa thành ba cái hắc giáp người khổng lồ. Như núi như biển sức mạnh chút xuống. Như trời long đất lở bình thường. Dưới chân võ đài đều trong nháy mắt tan vỡ nát tan, đây chính là vấn đạo thực lực. Đoạt thiên lực lượng. Thân có nói bao hàm. Chúa tể thiên địa. Hô mưa gọi gió, nếu như vương bảo không có kiếm gỗ đòn đánh này hắn không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể chờ đợi chết. Thế nhưng hắn có mà ma tông người. Tu vi càng cao, liền càng là độc áp, càng là nhập ma, hung uy ngập trời. Nhiệt dễ sâu bên trong này chính là kiếm gỗ quét dọn mục tiêu, vương bảo liền đo lường cũng không cần đo lường, hung hãn một kiếm. Sau một bước ra tay, vương bảo ngạo nghễ mà đứng. Vứt ra một kiếm, tương tự là thu kiếm, chắp tay ở phía sau, góc 45 đầu ngưỡng mộ bầu trời. Một bộ ta đang suy tư nhân sinh tang thương dáng dấp, tâm ma tông lưu trưởng lão con ngươi co rụt lại. Không chờ hắn phản ứng lại, ánh kiếm liền tập kích mà đến. Nhưng hắn trong nháy mắt sù lông, chính là sự công kích của hắn, dĩ nhiên dám dùng không có. Vương bảo không hề phản kháng. Đánh vào người, một tia bọt nước đều không bay lên, mà ánh kiếm tập kích lại làm cho hắn mặt xám như tro tàn. Cái kia phảng phất run rế sức mạnh bình thường, không biết làm sao, nhưng như là từng đảo bùa đòi mạng, diệt hắn thân, diệt hắn hồn, diệt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Cũng phá hủy hắn hết thảy tất cả. Âm tâm ma tông lưu trưởng lão đánh vào võ đài vòng bảo hộ lên. Một tiếng nổ vang. Chiết thân té ngã nghiễm nhiên thành một bộ thi thể, ba hơi thở qua đi. Yên lặng như tờ tỉ thí quảng trường. Vang lên hư bất ngữ rít gào. Khe nằm rời ả, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Chính Tiêu. Người này. Đến cùng là người phương nào? Ngươi vạn ma tông. Lại đến cùng là muốn làm gì? Lý Chính Tiêu rất vô tội. Nghĩ thầm ngươi cách này chày gỗ. Lão tử nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, còn muốn lão tử sao? Nhỏ thế nhưng không thể nói như thế. Chỉ được vạn phần xin lỗi nói rằng, Tư huynh, tiểu tử này chính là lợi hại như vậy. Ngươi, ngươi đến nhìn thoáng chút. Vốn là Lý Chính Tiêu là muốn nói, ngươi đến nhận mệnh. Có điều lại thay đổi từ ngữ, sợ kích thích tàn nhẫn nhìn thoáng chút hư bất ngữ tức giận ngược cười, ngươi rất sao? Nếu như chết một cái trúc cơ đỉnh cao, chết một cái thần phủ đỉnh cao, lại chết một cái vấn đạo đỉnh cao, lại cho ta nhìn thoáng chút nhìn chuyện này, ta cần một câu trả lời. Lý huynh, chúng ta tam đại ma tông tuy rằng đều có ám đấu, thế nhưng như thế bấy người cũng thực sự là quá mức rồi. Cái kia kiểm tra thạch là giả chứ? Hư bất ngữ cười lạnh. Lý Chính Tiêu nghiêm túc lắc đầu. Không phải giả chuyện như vậy. Ta Lý Chính Tiêu lại không biết xấu hổ, cũng không làm được. Ta cũng không biết vừa nãy đó là xảy ra chuyện gì. Biên ngươi cho rằng ta sẽ tin? Hư bất ngữ nghiến răng nghiến lợi. Đều đến lúc này, ngươi rất sao còn cùng lão tử giả vờ ngây ngốc? Tam đại ma tông, xem ra cần phải nặng thứ hạng mới. Các ngươi vạn ma tông tuyệt bức xếp số 1, vô liêm sỉ số 1. Cũng nhưng vào lúc này, vương bảo đột nhiên đối với hư bất ngữ bất mãn quát. Lão già, ngươi mù kêu to cái gì? Hư bất ngữ ánh mắt sát ý bùng lên, quay đầu nhìn chằm chằm vương bảo, kêu to nói, ngươi gọi lão tử cái gì? Lão già ngươi muốn chết? Hư bất ngữ rít gào, gào thét, ra tay ý nghĩ càng ngày càng nặng. Nhưng mà ngay ở hư bất ngữ cố nén thời điểm, vương bảo đột nhiên cười lạnh một tiếng. Trong tay nhấc theo kiếm gỗ. Một bước nhảy xuống lôi đài. Sau đó, đạp bước hướng về hư bất ngữ đi đến. Vừa đi còn một bên lạnh giọng nói. Ta muốn chết vậy, ta vậy thì đi tìm ngươi. Nói cho ngươi, lão tử nhìn ngươi rất lâu. Đến. Ta vẫn là muốn cùng ngươi solo, ngươi không dám hạ xuống. Vậy ta vậy thì đi tới có năng lực. Ngươi đừng chạy. Tấu chương xong. Tối cường đại thần chủ hệ thống 16 chương 150 chạy mau mau chạy. Nhìn từng bước một đi tới vương bảo, hầu như hết thảy mọi người bối rối. Khe nằm a, cái tên này cũng quá cuồng vọng đi chứ, thật sự coi hư bất ngữ không dám giết người hay sao? Đừng kích động hư huynh, Cho ta một bộ mặt làm sao Lý Chính Tiêu hãi hùng khiếp vía. Nhìn chậm rãi tỏa ra sát khí Hư Bất Ngữ. Liền vội vàng nói. Ha ha, Hư Bất Ngữ lạnh lùng cười. Lạnh lẽo cực kỳ nói rằng. Cho ngươi thể diện tốt Lý Chính Tiêu. Lão phu nể mặt ngươi hai anh em chúng ta đấu nửa đời. Cùng là ma tôn trưởng giáo. Ta cho ngươi khuôn mặt này. Thế nhưng. Không thể là ngày hôm nay Hư Bất Ngữ đột nhiên lên giọng. Hắn nộ đến cực hạn, hắn phẫn nộ. Càng nhiều. Cũng là đối với Lý Chính Tiêu hắn nói. Cũng là nói mát. Hắn hiện tại đã nghĩ bạo phát. Liền muốn giết người. Đã nghĩ ra vừa ra trong lòng chiếc kia ngột ngạt giận khí ngày hôm nay Vào giờ phút này. Hắn Hư Bất Ngữ. Quá oan uổng lão tử nể mặt ngươi. Cái kia. Lại có ai cho lão tử mặt mũi Lý Chính Tiêu. Ngươi nghĩ tới vấn đề này sao? Ngươi rất sao đang nói câu nói này thời điểm. Ngươi có thể từng nghĩ tới. Ngày hôm nay trận này vở kịch lớn. Ngươi. Đúng hay không quá phần quá đáng cơ chứ, còn mẹ nó nể mặt ngươi, lão tử cho ngươi cái cà con mắt nhìn Vương Bảo. Tư Bất Ngữ nở nụ cười. Vương Bảo còn ở đi tới. Vẻ mặt tùy ý. Tư thái càng là thong dong. Loại này tựa hồ liền không để hắn vào trong mắt cảm giác. Sâu sắc kích thích đến Tư Bất Ngữ. Bao nhiêu năm. Không ai dám đối với hắn như vậy vụ. Tư không run rẩy lên. Trong nháy mắt. Tư Bất Ngữ trên đỉnh đầu. Một luồng màu đen lưu vân. Từ từ hiện ra. Đã biến thành một cái tuyệt thế cuồng đao. Đen kịt như mực trường đao chậm rãi kéo duỗi. Chuôi đao ngay ở Tư Bất Ngữ trên không. Thân đao nhưng là không ngừng kéo dài. Kéo dài. Lại kéo dài. Mãi đến tận xuyên thẳng mây xanh. Cũng không có đình chỉ. Tư Bất Ngữ bên người. Lý Chính Tiêu sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn không nhúc nhích. Bởi vì hắn biết. Hắn nếu là động. Cái kia Vạn Ma Tông cùng Tâm Ma Tông. Có 9 phần 10 khả năng. Sẽ khai chiến hiện tại. Tư Bất Ngữ cần hạ giận mà hắn Lý Chính Tiêu. Cũng nhất định phải nhường Tư Bất Ngữ ra một hơi. Chỉ hy vọng đòn đánh này. Bạch Vân Phi có thể tiếp được. Dù cho trọng thương Huyền chết đây. Vậy là được Tư Bất Ngữ một đòn qua đi. Hắn liền có thể ngăn cản nhiệt xúc. Cho lão phu quỳ xuống đi. Hư Bất Ngữ nhạt âm thanh mở miệng. Khôi phục cường giả thong dong. Chỉ là. Vương Bảo nhìn hắn. Còn đang cười. Chặt chặt. Như thế giải đao. Hù dọa ai vậy, bên trong xem không còn dùng được đồ vật giết ngươi. Ta chỉ cần một kiếm mà thôi. Tộc Vương Bảo ngừng chân. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Hư Bất Ngữ. Đón lấy nói rằng. Thật sự ta không lừa ngươi, con người của ta cái gì đều lừa gạt. Nhưng chính là không lừa gạt người chết ở trong mắt ta. Kỳ thực ngươi hiện tại đã cùng một kẻ đã chết. Không có gì khác biệt. Cái gì cũng đừng nói. Ngươi chạy đi. Mau mau chạy. Hy vọng ngươi chạy trốn nhanh. Ta còn chưa kịp giết ngươi. Ngươi liền chạy xa, toàn trường tính mịch, lời này nói châu bò. Nghiêm chỉnh mà nói còn rất rộng thoáng. Thế nhưng, Mã Đức quá tìm đường chết, ngươi đây thực sự là tìm đường chết. À, quay về Hư Bất Ngữ nói, nếu như vậy, chính là 1000 cái Lý Chính Tiêu, cũng kéo không trở lại. Còn nhường Hư Bất Ngữ chạy, mau mau chạy, a phúc trời ạ. Hư đại ma đầu, lần này thật sự muốn bảo nhiệt xúc Hư Bất Ngữ thật sự bảo ngũ tạng lục phủ đều bị tức run rẩy, ngực bụng bên trong lửa giận phồn thịnh bạo phát. Âm âm nổ tung. Hóa thành vô tận hắc phong. Nhảy vào đỉnh đầu đen kịt đại kiếm bên trong. Cái kia đại kiếm bên trong lập lòe điên cuồng sát ý. Trong nháy mắt. Liền từ trên cao đi xuống, ầm ầm thiên địa nổ tung vô tận cuồng phong. Lôi kéo hư không. Vô tận cuồng lực. Trùng kích bát phương. Lưới đao hướng về. Khó có thể tưởng tượng ra sao tồn tại. Mới có thể bình yên vô sự, đại địa nứt ra bộc lộ ra một khối lớn vô cùng cống ngầm. Nhưng mà, ở này khủng bố công kích bên dưới, Vương Bảo thình lình, lù lù bất động, cuồng phong tập kích Vương Bảo quần áo. Vương Bảo đứng tại chỗ, vẻ mặt thản nhiên, cao giọng nói, ta cho ngươi cơ hội. Thế nhưng ngươi không quý trọng, bạc kiếm gỗ giơ lên một luồng ánh kiếm, lấp lóe mà đi, tốc độ so với Hư Bất Ngữ ra tay tốc độ chậm gấp mấy lần. Đáng tiếc a, hai người căn bản không thể sánh bằng. Hư Bất Ngữ quá trâu bò. Thế nhưng ở kiếm gỗ nhằm vào bên dưới rơi xuống Vương Bảo trên người, vậy thì là chiến đấu năm cảnh bá công kích. Mà kiếm gỗ vứt ra đối với Hư Bất Ngữ mà nói, lúc này còn lại chính là chiến đấu năm cảnh bá phòng ngự. Hơn nữa tu vi càng cao liền càng trốn không thoát. Vào giờ phút này Hư Bất Ngữ chính là như vậy. Hắn nhìn Vương Bảo vẻ mặt kinh sợ, hắn nhìn kiếm gỗ vứt ra kiếm khí, con ngươi kiêng kỵ. Hắn muốn tránh, hắn muốn chạy, nhưng là hắn khiếp sợ phát hiện chính mình trốn không xong, thiểm không ra, sức mạnh trong cơ thể đều tựa hồ bị cái gì không tên sức mạnh áp chế. Cho tới chiêu kiếm này hắn không thể không chịu đựng. Xì xì, kiếm khí rơi vào Hư Bất Ngữ trên người, y phục của hắn phá toái, hắn ngực bụng bị cắt rời ra một đạo vết thương thật lớn. Hắn sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt đình chỉ, hắn sinh cơ bị một luồng không tên lại sức mạnh kinh khủng toàn bộ bóc lột hầu như không còn còn lại. Chỉ có hoảng sợ khuôn mặt dại ra nhìn Vương Bảo. Tư Bất Ngữ môi khẽ nhích muốn nói chuyện, thế nhưng một chữ đều không phun ra, liền triệt để thoát lực ngã trên mặt đất. Thời gian phảng phất đình chỉ, không gian phảng phất đọng lại, mỗi người đều là tính ở nơi đó không nhúc nhích, lại như là một bức tranh cuốn, rồi lại có vẻ cực kỳ âm u khủng bố. Ai, tại sao không tin ta? Ta nhường ngươi chạy, ta cho ngươi cơ hội, ngươi làm sao liền không tin đây? Vương Bảo lắc đầu thở dài. Vù, trong nháy mắt Vạn Ma Tông sôi trào khe nằm, ánh mắt ta mù a, một kiếm giết Hư Bất Ngữ Tâm Ma Tông trưởng giáo Hư Bất Ngữ. Trời ạ, thế giới này muốn điên, cái tên này rốt cuộc là ai? Hư Bất Ngữ chết rồi, thật chết rồi, này không phải thật sao? Nếu như thật sự đón lấy làm sao bây giờ? Liền hắn mẹ hỏi một chút làm sao bây giờ? Tâm Ma lão tổ nếu như biết rồi còn không được khai chiến a, làm sao sẽ chết cơ chứ? Đây chính là đạp tiên trung kỳ lão ma. Từng đạo âm thanh, từng đạo giống to liên tiếp, cũng là ở bầu không khí như thế này bên trong. Lý Chính Tiêu cả người run rẩy, sắc mặt âm trầm, trong con ngươi lộ ra khó có thể tin, mặt hướng Vương Bảo lớn tiếng rít gào nói: Bạch Vân Phi, ngươi, ngươi rất sao điên rồi, ngươi xông đại họa, ngươi làm sao dám khe nằm. Lý Chính Tiêu tâm tư cực kỳ hỗn loạn, hắn lông hắn hoảng rồi, hắn cũng không biết sao làm mới được rồi. Hư Bất Ngữ chết rồi, làm sao bây giờ? Đây chính là Tâm Ma Tông trưởng giáo a, Tâm Ma Tông không nâng tông đến đánh đó mới gọi quái. Thế nhưng Vạn Ma Tông không được a, Tâm Ma lão tổ so với chính mình lão tổ thực lực cao không chỉ một điểm nửa điểm a, thật đánh tới đến Vạn Ma Tông liền 7/10 khả năng sẽ bị diệt tông. Tuy rằng không đến nỗi như vậy, nhưng tuyệt bức cũng sẽ tổn thất nặng nề. Mà này chỉ là tai bay vạ gió, còn có chính là này Bạch Vân Phi vì sao như thế treo? Trưởng giáo không nên gấp gáp, mỗi khi gặp đại sự muốn tính khí đến. Đại gia cũng có thể theo ta học. Vương Bảo trên mặt mang theo mỉm cười, làm cái hút bụng tư thế, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, thu. Đại đa số người sắc mặt đều là co giật lên, suýt chút nữa thổ huyết. Cái quái gì vậy? Ngươi còn có tâm tình bình thản, ngươi sao liền như thế tâm lớn đây? Lý Chính Tiêu sắc mặt khó coi lớn quát: Bạch Vân Phi, ngươi quá phận quá đáng, ngươi cũng biết ngươi giết Hư Bất Ngữ, đem ta Vạn Ma Tông đặt nơi nào? Vương Bảo bĩu môi, kiếm gỗ vung một cái, Kha Ghi cực kỳ ngẩng đầu nói: Sợ cái trứng không phải là Tâm Ma Tông sao? Trưởng giáo ngươi phải tin ta, mang ta đi, xem ta đem Tâm Ma Tông từ trên xuống dưới đưa hết cho diệt. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 16 chương 151, ta đều như thế châu bò diệt Tâm Ma Tông. Lý Chính Tiêu một tấm nét mặt già nua nhanh chóng run cầm cập lên, Mã Đức tiểu tử, ngươi là thật sự dám nói a, là thật sự dám nghĩ a diệt Tâm Ma Tông. Cái này cần trả giá bao lớn đánh đổi? Phi phi phi, không đúng. Diệt cái cà a. Chúng ta Vạn Ma Tông còn không phải người Tâm Ma Tông đối thủ đây. Đến cùng là ai diệt ai nào có biết. Vương Bảo nhưng là ánh mắt sáng lên lấp lóa. Tựa hồ khá là ý động. Cười to nói. Hắc càng nghĩ càng không sai, muốn vì tông môn phát sáng tỏa nhiệt. Vậy thì phải làm to công, cái gì là đại công khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ chính là đại công trưởng giáo. Ta muốn chờ lệnh. Hoặc là không làm. Đi diệt Tâm Ma Tông. Kính xin trưởng giáo dẫn sắt đại quân. Cho ta trợ uy. Lý Chính Tiêu một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra khe nằm, tiểu tử này điên thật, ta dẫn sắt đại quân cho ngươi trợ uy, ta đi tìm chết. Nhìn Vương Bảo, Lý Chính Tiêu trái tim chảy máu. Tại sao? Tại sao tiểu tử này như thế điên, chơi rõ ràng rất châu bò. Tại sao liền không bình thường? Ngươi muốn vì tông môn phát sáng tỏa nhiệt. Tốt. Ngươi cẩn thận nỗ lực a. Tổng có cơ hội. Ngươi vì sao một mực muốn làm chết xếp hư bất ngữ không nói, còn muốn đi diệt người ta Tâm Ma Tông? Đây chính là ngươi phát sáng tỏa nhiệt thủ đoạn a phúc. Ta này trái tim a. Hoa lạnh hoa lạnh. Mà ở đây còn có như vậy một tiểu sóng người, lúc này chính đang run rẩy bên trong, đang kinh nộ bên trong. Vậy dĩ nhiên là Tâm Ma Tông những người còn lại. Các mỗi cách đại cảnh giới đệ tử cùng với một ít lão già. Bọn họ hoảng sợ, nhưng lại vô cùng phẫn nộ. Chúng ta còn sống sót đây. Trưởng giáo chết rồi, chúng ta còn chưa có chết đây. Ngay ở trước mặt chúng ta trước mặt. Các ngươi nghị luận lên có muốn hay không đi diệt Tâm Ma Tông. Đây là thật sự coi chúng ta là người chết a, có muốn hay không như thế sỉ nhục người quá, hắn mẹ bắt nạt người thế nhưng. Tức thì tức. Bọn họ lại không dám nói lời nào. Người ta đều đang thương lượng tiêu diệt Tâm Ma Tông. Còn quan tâm mấy người bọn hắn chết sống sao, bắt nạt người lại sao, nhỏ không phục ai dám nói làm gì. Trưởng giáo ngươi sao không nói lời nào, hẳn là không dám ai. Thực sự không nên a. Ngươi xem một chút. Ta đều như thế châu bò. Ngươi nói ngươi sợ cái gì, được rồi. Đã như vậy. Vậy ta trước tiên đánh cái dạng. Ta mang người trước tiên đi. Các ngươi muốn theo. Vậy hãy cùng. Không theo. Vậy liền chờ tin tức. Vương Bảo nhìn sắc mặt âm tình bất định Lý Chính Tiêu cười. Sau đó. Thân hình loáng một cái. Mấy cái lên xuống. Liền đến đệ tử trong bữa tiệc. Một người thanh niên bên người. Thanh niên này không phải người khác. Chính là Tâm Đen Cha Lý. Chính Cha Lý nhìn thấy Vương Bảo cả người run rẩy, nói rằng trắng há cô. Bạch Sư Huynh. Đi theo ta. Vương Bảo một tay tóm lấy Trịnh Cha Lý, hờ hững nói một câu, sau đó, nhẹ nhàng đi. Không ai ngăn cản hắn. Một cách là không ai dám. Một cách khác, chính là bị chấn động rồi, bọn họ vạn vạn không ngờ tới. Vương Bảo thật sự điên chơi đến nước này. Hắn không chỉ có dám nói. Hắn vẫn đúng là dám làm. Nhìn Vương Bảo đi xa. Vạn Ma Tông cao tầng đại lão từng cái cuống lên. Dồn dập nhìn về phía Lý Chính Tiêu. Một cách trong đó gấp giọng nói. Trưởng giáo. Làm sao bây giờ, ta con mẹ nó nào có biết, không thể tùy theo hắn à, ta con mẹ nó cũng biết vậy rốt cuộc nên sao làm, ta con mẹ nó không biết. Lý Chính Tiêu buồn bực rít gào một tiếng. Sau đó. Ánh mắt lập lòe hàn mang. Trầm tư chốc lát. Lớn tiếng nói. Phái người thông báo bế quan lão tổ. Liền nói ra đại sự, bản tông khả năng muốn cùng Tâm Ma Tông khai chiến cho tới Bạch Vân Phi, nhường hắn đi chết đi đại gia. Lão Phu trước tiên bình tĩnh một hồi. Ta hiện tại rất loạn. Ai cũng đừng nói chuyện với ta. Bá, Lý Chính Tiêu cũng nhẹ nhàng đi. Còn lại một đám Vạn Ma Tông lão già, hai mặt nhìn nhau. Sau đó, Tâm Ma Tông những người còn lại, toàn bộ bị giam lỏng lên. Hiện tại tình huống này, đại chiến đã không cách nào tránh khỏi. Ở Tư Bất Ngữ chết một khắc đó, cũng đã nhất định sẽ chờ lão tổ xuất quan. Làm tiếp quyết đoán đi. Ra Vạn Ma Tông. Vương Bảo lười biếng vung một cách chỉnh tra lý, nói rằng, dẫn đường chỉnh tra lý hoảng sợ cực kỳ, run cầm cập nói rằng, sư huynh, đi. Đi đâu? Đương nhiên là Tâm Ma Tông a. Vương Bảo trợn tròn mắt. Chỉnh tra lý nước mắt mục, lạnh cả người, thật. Thật đi a, vậy còn giả bộ? Vương Bảo trừng mắt. Mau dẫn đường, không phải vậy giết ngươi. Chỉnh tra lý mặt xám như cho tàn ở hắn nghĩ đến. Bất luận Vương Bảo làm sao châu bò, cũng vạn vạn sẽ không là Tâm Ma lão tổ đối thủ. Nói cách khác, như thế tới cửa, tuyệt bức là chết chắc rồi, mà mang theo Vương Bảo đi chính mình. Chết liền một chữ mẹ meo nha. Ta làm sao liền như thế số khổ. Chỉnh tra lý trong lòng kêu rên. Thế nhưng ở Vương Bảo uy hiếp bên dưới, cũng không thể không tự mình dẫn đường. Tâm Ma Tùng, điên rồi từ trên xuống dưới. Toàn điên rồi. Ở Hư Bất Ngữ chết một khắc đó, bọn họ liền điên rồi. Hư Bất Ngữ hồn mệnh bài nát tan. Điều này đại biểu ngã xuống. Mệnh hồn điện bên trong trực nhật trưởng lão thấy cảnh này thời điểm, huyết đều ói ra. Trưởng giáo chết rồi, trưởng giáo dĩ nhiên chết rồi. Tâm Ma Tông cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phảng phất hoạt ở trong mơ. Trưởng giáo Hư Bất Ngữ, nhân vật mạnh cỡ nào, làm sao có khả năng sẽ chết chính đạo rình rít. Lão tử đúng hay không đang nằm mơ, làm sao bây giờ? Chuyện này quá to lớn, trưởng giáo lại bị giết. Là ai làm? Nếu như là chính đạo dở trò vượt, vậy kế tiếp khẳng định còn biết được. Mau mau hỏi một chút Lý Chính Tiêu, Vạn Ma Tông đúng hay không cũng xảy ra vấn đề rồi. Từng đạo tin tức truyền đạt, từng đạo tin tức phát sinh, Tâm Ma Tông lộn xộn. Bọn họ còn không dám thông báo Tâm Ma lão tổ, bởi vì sự tình còn không điều tra rõ ràng đây. Đến thời điểm lão tổ hỏi, vừa hỏi ba không biết, bạo nộ lão tổ còn không phải đem bọn họ cho giết, đưa tin đá chìm biển lớn. Lý Chính Tiêu để ý đến bọn họ mới là lạ. Tâm Ma Tông mạnh nhất mấy cách đạp tiên đại lão thương nghị nửa ngày, sau đó liền quyết định phái người tự mình đi tra. Trước tiên đi Vạn Ma Tông nhìn kỹ hắn nói. Kết quả là mấy cách Tâm Ma Tông vẫn đạo cường giả đạp không mà đi thẳng đến Vạn Ma Tông. Thế nhưng đúng dịp không khéo, hơn nửa hôm sau trên hư không đón bọn họ mà đến chính là Vương Bảo cùng Chỉnh Tra Lý. Chỉnh Tra Lý phía trước dẫn đường, con mắt đúng là rất nhọn. Vừa nhìn đối diện mấy cái lão già trên người trang phục, liền kinh sợ một hồi. Dừng lại đối với Vương Bảo nói rằng, sư huynh, phía trước là Tâm Ma Tông người. Ô, Vương Bảo sáng mắt lên, đón đối diện Tâm Ma Tông mấy cái vấn đạo, liền thoáng qua. Tới gần sau khi, Vương Bảo dừng lại cười phất phất tay. Phá lâu là cổ đức mèo Ninh Tâm Ma Tông mấy cái vấn đạo lúc này tâm tình nặng nề, hung áp chừng mắt Vương Bảo. Một cái trong đó lệ quát, cút! Vương Bảo nụ cười không đổi. Ông lão, hỏa khí đừng lớn như vậy mà. Ta hỏi các ngươi, các ngươi đúng hay không muốn đi Vạn Ma Tông? Tâm Ma Tông mấy cái vấn đạo lão già cả người chấn động, sau đó lúc này mới chú ý tới Chỉnh Tra Lý trên người trang phục, con ngươi co rụt lại. Một cách trong đó hỏi nói, các ngươi là Vạn Ma Tông đệ tử không sai, tốt, ta hỏi các ngươi, chúng ta Hư Bất Ngữ trưởng giáo đến cùng là làm sao ngã xuống? Mấy cái vấn đạo lão già cấp thiết lên. Vương Bảo hít mắt, nụ cười càng sâu, ngẩng đầu nói rằng, cái này mà, vậy các ngươi có thể coi là hỏi đúng người. Tư Bất Ngữ đúng không? Ha ha ha, thực không dám giấu giếm, chính là tại hạ giết chết, không sai, chính là ta, xác nhận xem qua thần các ngươi gặp là đúng người. Tấu chương xong.